Tiêu Doãn Nhi người mang Tiêu gia cổ huyết mạch, Cửu Nhi thì là Cửu Vĩ Thiên Hồ, nói không chừng hai người cũng không có sinh đâu. Tính như vậy, Phong Nhi thật có thể là Mục Vân cái thứ nhất ra đời hải tử. Gần nhất Thái Âm giáo người một mực tại tìm chỉ phụ, ta sẽ để cho bọn hắn lưu tâm, tìm tìm Phong Nhi. Bích Thanh Ngọc nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ, an ủi, ngươi trước đó chưa nói cho Phong Nhi Vân ca cùng Mục Thúc Thúc sự tình, là đúng, cứ như vậy, muốn hại người cũng cực ít. Ừm. Đã như vậy, chúng ta chia ra hành sự. Tốt. Ba người ngắn ngủi sau khi thương nghị, chính là rời đi. Mà cùng lúc, Huyên Vực, Đan Đế Phủ. Không giống với Thái Âm giáo, Đan Đế Phủ kiến trúc, biểu lộ ra khá là cấp cao đại khí, thần thánh quang minh. Liên miên bất tuyệt cung điện, giống như bút pháp thần kỳ thiên cung, nguy nga đứng vững ở giữa, lại không mất tiên gia chi khí. Giờ này khắc này, Đan Đế Phủ, một tòa trung ương đại điện bên trong. Ẩm. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên. Cửa đại điện, mấy chục đạo thân ảnh, sắc mặt trắng bệnh, thân thể ngã xuống đất, nghị kêu rên, nhưng lại không dám. Phế vật, một đám phế vật. Đại điện bên trong, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Tràn ngập phẫn nộ, táo bạo. Giờ phút này, đại điện hai bên, đứng vững gần trăm người. Trung ương, mấy thân ảnh, đã là biến thành thi thể. Nhìn kỹ lại, những người kia, đều là thiên tôn cảnh giới cường giả. Đại điện trên cầu thang, một người trung niên nam tử, đầu đội kim quan, sắc mặt tái xanh, thở hổn hển. Chương 2825, Tinh Minh Tiểu Huyền Phong. Phủ chủ còn mời bất giận. Phía dưới, một tên thanh niên chắp tay rủ xuống thân nói, những người này hành sự bất lực, nên giết, có thể phủ chủ chớ nộ khí thương thân. Nam tử trung niên, chính là Đan Đế phủ chủ Trương Vô Cực. Bất giận. Trương Vô Cực thần sắc khủng bố, nghiến răng nghiến lợi nói, bản tòa nói, Huyền Phong nếu là xuất hiện nửa điểm sai lầm, những người này liền muốn chôn cùng. Hảo hảo một người, tại lớn như vậy Đan Đế phủ bên trong, biến mất không thấy gì nữa rồi. Một đám thiên tôn, thùng cơm sao? Trương Vô Cực lời nói rơi xuống, nhìn về phía đại điện bên ngoài quỷ trừ một đám người, trầm giọng quát, đi tìm, tìm không thấy, ta diệt các ngươi 18 đời. Ba ba bá. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân bất giận. Giờ phút này, đại điện bên tay trái, một tên thanh niên, mi thanh mục tú, thần thái khiêm tốn, nhìn bốn phía đám người, phất phất tay nói, các ngươi cáo lui trước đi. Đại điện bên trong, trên trăm đạo thân ảnh, từng cái rời đi. Phụ thân, Tiểu Huyền Phong biến mất, có lẽ không phải ngoại nhân mà vì. Thanh niên mở miệng nói, thần văn đan thể, phụ thân đối hắn quá mức che chở, dẫn đến một số người, chỉ sợ nội tâm lo lắng. Chuyện này, có lẽ từ nội bộ cha, sẽ cha dễ dàng hơn. Nghe được thanh niên lời này, Trương Vô Cực gật gật đầu. Trương Phương Minh, kia ngươi còn thất thần làm gì? Ngươi là thiếu phụ chủ, ngươi không đi làm ai đi? Nhanh đi cha a! Trương Vô Cực giận dữ hét. Phía dưới, Trương Phương Minh vội vàng chắp tay, lui ra ngoài. Đứng tại đại điện bên ngoài, Trương Phương Minh sắc mặt buồn khổ. Ta không phải thiếu phủ chủ sao? Ném một cái Huyền Phong, để ta cái này thiếu phủ chủ tự mình đi tìm. Cái này kêu cái gì thiếu phủ chủ? Trương Phương Minh tự nhủ, ta liền thành một cái làm khổ lực đúng không? Liền ngươi nói nhảm nhiều. Đột nhiên, bên tai một thanh âm vang lên, Trương Phương Minh biến sắc, vội vàng nói, nhi tử cái này đi làm. Trương Phương Minh thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Trương Vô Cực đứng tại đại điện bên trong, nhìn xem điện môn bên ngoài. Thần văn đan thể a. Nếu là có thể thuận lý trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ là chúa tể một phương, xưng thần xưng đế, giúp ta Đan Đế phủ thành làm nhất đẳng thế lực, đến thời điểm không cần mọi chuyện nhận đế bên các cản trở. Đáng chết, đến cùng là ai? Trương Vô Cực là thật sự rất tức giận. Lúc trước, Uyên vực bên trong xuất hiện nam tử thần bí, đánh với hắn một trận. Hai người không phân sàn sàn nhau, nam tử rút đi. Việc này tại toàn bộ Uyên vực bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Người bên ngoài cười hắn Trương Vô Cực, bất quá, chỉ biết luyện đan, thực lực trên lệch kình. Có thể nói là ăn tận trào phúng. Hiện tại, thật vất vả xuất hiện một cái so Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc càng thiên tài đan sư, tuổi con nhỏ, đối đan thuật là một điểm liền thông. Lại không thấy. Tức chết ta. Đan Đế Phủ, hôm nay không ngừng nghe được tiếng giống giận dữ. Từ trước đến nay dùng trầm ổn lão luyện chứ xưng phủ chủ đại nhân, hôm nay như cùng ăn bạo tạc hoàn đồng dạng. Nộ khí không cầm được phong thích, toàn bộ Đan Đế phủ người đều cảm thấy. Mà lúc này thời khắc này Tiểu Huyền Phong, hoàn toàn không biết, chính mình nhất thời ham chơi rời đi, tạo thành kết quả gì. Càng không biết, hiện tại một bàn tay đem chính mình đánh tỉnh ác thúc thúc, chính là mình ngày chết đêm đọc lao cha. Người tại sao đánh ta? Tiểu Huyền Phong che lấy khuôn mặt nhỏ, một mặt biệt khuất nói. Nên xuất phát. Mục Vân giờ phút này nghiêm túc nói, nhìn ngươi ngủ quá chết rồi, gọi không dậy ngươi. Ngươi ăn hiếp ta. Tiểu Huyền Phong ủy khuất ba ba, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta. Mục Vân giờ phút này nội tâm mềm nhũn. Tiểu gia hỏa này, một trang ủy khuất, hắn liền chịu không được. Hảo hảo. Chỉ phù giờ phút này ôm lấy Tiểu Huyền Phong, cười nói, chúng ta xuất phát, đi ăn đồ ăn ngon, có thể hay không? Còn là tiểu tỷ tỷ tốt. Tiểu Huyền Phong ôm chặt lấy chỉ phù cổ, cả khuôn mặt chôn ở chỉ phù thân trước, bộ dáng kia, say mê không thôi. Sắp thôi. Mục Vân chửi nhỏ một cái. Tiểu tử này, mới vừa rồi còn như tên trộm, tội nghiệp, chỉ chớp mắt liền chiếm tiện nghi. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua nhỏ như vậy liền bắt đầu không muốn mặt. Đoán chừng tựa như hắn cha mẹ đồng dạng, không phải đồ gì tốt. Ba người không lại trì hoãn, đến bên cửa. Ngũ phương thế lực tiến nhập trong cửa lớn, đã nửa ngày thời gian. Mục Vân cùng chỉ phù để bảo đảm an toàn, cũng là không có xông đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí, tiến nhập môn bên trong. Lập tức, một cỗ đặc biệt cảm giác, tràn ngập toàn thân. Tiểu Huyền Phong giờ phút này kinh hô một tiếng, nói, à, phôi thúc thúc, tiểu tỷ tỷ, trong này ngăn cách nguyên lực à. Ngăn cách nguyên lực. Đúng à. Tiểu Huyền Phong vội vàng nói, trong này, tận lực ít sử dụng nguyên lực, không phải vậy dùng một điểm, liền ít đi một chút đâu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng chỉ phù đều là gật đầu. Chỉ bất quá, trên thân hai người, chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch không ít, cũng không sợ tiêu hao. Ngược lại là nơi đây quỷ dị, đối bọn hắn mới là tương đối có lợi. Luận tiêu hao, bọn hắn không sợ. Đến từ bên giới các phe tam đẳng thế lực địa tôn nhóm, ngược lại là chưa hẳn. Chỉ là hiện nay, chí tôn tại địa phương này, ngược lại đột nhiên thành hạng chót tồn tại. Mục Vân cũng là gấp gáp. Việc cấp bách, trước đột phá địa tôn lại nói. Nếu không tại địa phương này, ba người căn bản không có tư cách cái gì tranh đoạt. Một đường trước đi, bước vào sau đại môn, trước mắt xuất hiện, là một mảnh rộng lớn phiến đá mặt đất. Phiến đá mặt đất kéo dài đến phương xa, một ánh mắt căn bản không nhìn thấy đầu. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía trước. Trên mặt đất, xuất hiện mấy cỗ thi thể. Địa tôn cao thủ. Chỉ phù giờ phút này trầm giọng nói. Nơi này khoảng cách đại môn bất quá là ngàn mét khoảng cách, liền xuất hiện tử thương, không thể không khiến người cẩn thận. Hai người tiếp tục tiến lên, phía trước địa giới, lập tức trở nên trống trải. Từng tòa cổ kiến trúc, đều là từ tảng đá chế tạo. Phân tán tại phía trước. Có lớn có nhỏ, phương viên không đồng nhất, nhưng là mỗi một tòa nhìn, giống như đơn thể, lại giống là chỉnh thể nối liền cùng một chỗ. Mà lại, nơi đây có cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Mục Vân giờ này khắc này, song đồng thu nhỏ lại. Nơi này, nói không nên lời cổ quái tà dị. Vô tận cổ đế kiến tạo đệ nhị trọng thiên. Huyết thông thiên. Mục Vân lẩm bẩm nói, nơi đây nếu như là một chỗ ma luyện tràng, kia chính là muốn trả giá đắt, mới có thể có tâm đắc. Không phải a? Tiểu Huyền Phong giờ phút này lại là chẹp chẹp miệng, nói, ta đều ngửi được hương khí, dược liệu hương khí, mà lại là thật nhiều thật nhiều. Ở đâu? Ở đâu? Mục Vân cùng chỉ phù đều là vội vàng nói. Tiểu Huyền Phong thấy cảnh này, rụt cổ một cái. Phôi thúc thúc cùng tiểu tỷ tỷ thật gấp a, so hắn còn gấp. Những dược liệu kia, phôi thúc thúc cùng tiểu tỷ tỷ lại không thể ăn, cũng sẽ không luyện đan, vội vã như vậy làm gì? Tiểu Huyền Phong vội vàng nói, đầu tiên nói trước, ta mang các ngươi đi. Nếu có ăn người thần thú, các ngươi giết, ta mặc kệ, ta muốn một nửa. Không, ta muốn sáu thành. Còn lại tứ thành mới là các ngươi. Nếu như không có thần thú sinh hoạt, vậy ta liền muốn tám thành, hai người các ngươi phân hai thành. Nghe đến lời này, Mục Vân không còn gì để nói. Tiểu gia hỏa này, hảo biết tính sổ A. Bọn hắn không xuất lực, một người nhất thành. Coi như xuất lực, cũng chính là một người hai thành mà thôi. Cái này gia hỏa. Tốt. Mục Vân gật đầu. Hai thành cũng tốt, nhất thành cũng được, dù sao cũng so tại nơi này, giống mù lòa đồng dạng loạn lắc lư tốt. Tiểu Huyền Phong giờ phút này xoắn suýt một lát, nói, kia phôi thúc thúc ngươi muốn thể, ta mới dẫn ngươi đi. Tiểu tỷ tỷ không cần thể. Nghe đến lời này, Mục Vân một cái lao huyết phun ra suy nghĩ đều xuất hiện. Hôn tiểu tử này. Hảo nghĩ một quyền nện chết. Không có vấn đề. Mục Vân meo cặp mắt lại, cười cười, khởi sướng thể độc. Huyền Phong. Ha ha. Ghi nhớ ngươi. Chờ rời đi nơi đây, nhất định phải đánh một trận. Tiểu Huyền Phong đắc ý nhìn về phía trước, vung xuống trên bờ vai con thú nhỏ trắng như tuyết, vô vô tiểu thú thân thể, cười nói, tuyết cầu, mau dẫn ta đi tìm song an. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, đều làm mộng. Làm nửa ngày, là tiểu gia hỏa này bên người tiểu thú, mới là trọng yếu nhất. Tiểu Huyền Phong nhìn thấy Mục Vân cùng chỉ phù kinh ngạc, nói, thế nào rồi? Tuyết cầu là ta sùng vật, hắn dẫn đường, đương nhiên chính là ta dẫn đường. Mục Vân giờ phút này, chỉ biết ha ha. Ba người bắt đầu xuất phát, tại tuyết cầu mang lĩnh hạ, tiến nhập thạch cung ở giữa, không ngừng chuyển hóa phương hướng, hướng phía chỗ sâu trước đi. Không cần nửa nén hương thời gian, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa thạch cung trước. To lớn thạch cung, trừng cao trăm trượng, mà lại dài rộng vài mét. Nhìn một cái, giống như là một khối vương vức cự thạch, bị người từ bên trong móc sạch, cự thạch mặt ngoài, điêu khắc đạo đạo hoa văn. Điêu luyện sắc xảo. Thấy cảnh này, Mục Vân kinh thán không thôi. Đừng nhìn, bên trong có người, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Tiểu Huyền Phong vội vàng nói, nếu là muộn, bị bọn hắn trà đạp dược liệu, chúng ta liền lỗ lớn. Tiểu Huyền Phong một trận thịt đau bộ dáng. Đừng nóng nội. Chỉ phù giờ phút này nói, nếu là ngũ đại thế lực người, chúng ta chính chạm mặt, bị bọn hắn đánh chết khả năng tương đối lớn. Tiểu Huyền Phong thở dài, lần nữa nói, bên trong có 3 cái địa tôn sơ kỳ, 10 cái chí tôn đại viên mãn. Làm sao ngươi biết? Tuyết Cầu nói cho ta a. Tiểu Huyền Phong giống như nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn Mục Vân. Vấn đề đơn giản như vậy, còn hỏi ta. Các ngươi đều là chí tôn, địa tôn đều không cảm ứng được, ta một cái đế quân, có thể cảm ứng được sao? Kia không nhất định là Tuyết Cầu nói sao? Tiểu Huyền Phong đối Mục Vân, cực độ ghét bỏ. Đối với cái này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Ba người tới gần trước mắt to lớn thạch cung, giờ phút này, trong thạch cung, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tử Diệp Cửu Thiên Hà, Hỗn Độn Ngọc Hư Thụ, Bảo Đăng Hoa. Đại điện bên trong, không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, khó có thể tin nói, cái này phá trong thạch cung, thế nào có nhiều như vậy thiên địa dược liệu. Nghe được kia một thanh âm, Mục Vân lại là đột nhiên cảm giác rất quen thuộc. Quá quen thuộc a. Thử Tuân, vừa rồi mới biến mất tại trước mặt bọn hắn, cái này lại gặp. Thử Tuân công tử, nắm chặt thời gian ngắt lấy a. Một tên thật thà thanh âm vang lên, nói, ta sợ muộn, những người khác phát hiện, những thứ kia, liền không chỉ là chúng ta. Tốt tốt tốt, nắm chặt thời gian ngắt lấy, đừng lãng phí, một cái cũng không lưu lại. Giờ này khắc này, Thử Tuân vui vẻ đến bạo tạc. Trước đó bị tịch thọ đeo xấu cảm xúc, tại lúc này sạch sành xanh trống không. Những cái kia nói xấu toán cái gì? Có những dược liệu này, trở về bát sĩ tử mãng tộc bên trong, chính mình hoàn toàn có thể bế quan không ra, tu hành đến thiên tôn, đều không là vấn đề. Thử Tuân giờ phút này, thật là vui. Trong họa có phúc à, tịch thọ muốn giết ta, lần này, đối đãi ta thu lấy những dược liệu này, đến thiên tôn, lại có gì khó. Đến thời điểm, ta để kia tịch thọ, muốn sống không được, muốn chết không sao. Ta nhớ được còn có một câu nói, trong họa có phúc, đại phúc khí, cũng có mối họa lớn đâu. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Chương 2826, hai cái ăn hàng. Ai? Thử Tuân giờ phút này sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía đại môn. Tam đạo thân ảnh đứng vững. Mục Vân, Chỉ Phụ. Nhìn thấy Mục Vân cùng Chỉ Phụ, bên cạnh còn có một đứa bé con, Thử Tuân muốn rách cả mí mắt. Ngươi còn dám xuất hiện? Vì cái gì không dám? Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, tựa hồ, các ngươi không phải chúng ta đối thủ đâu. Giờ này khắc này, Mục Vân chí tôn cảnh giới đại viên mãn, mà Chỉ Phụ chính là địa tôn sơ kỳ cảnh giới. Hai người đối 13 người nói như vậy, đúng là có phần cổ quái. Có thể là giờ này khắc này, ai cũng không cảm giác cổ quái. Mục Vân cùng Chỉ Phụ, căn bản không phải thường nhân. Thử Tuân giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí. Đừng nghĩ truyền lại tin tức. Mục Vân giờ phút này tiểu gây sự, vừa rồi tại bên ngoài, hoa một chút thời gian, thiết trí mấy đạo trận pháp. Thử Tuân sắc mặt tái xanh. Mục Vân, ngươi đừng quá mức. Thử Tuân giờ phút này quát, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi không sợ. Vậy thì tới đi. Mục Vân giờ phút này một bộ kích động tư thế. Chấm đã. Thử Tuân giờ phút này cắn răng nói, 6-4 phân, nơi đây hết thể dược liệu, linh thực, chúng ta 6-4 phân, các ngươi tứ thành. Ngươi có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách sao? Chia 5 năm. Thử Tuân lần nữa nói, Mục Vân, đừng quá mức. Ta chính là quá phận, ngươi có thể như thế nào? Ngươi. Thử Tuân giờ phút này, sắc mặt tái xanh. Mục Vân thực sự là quá mức. 4-6, ta 4, ngươi 6. Thử Tuân giờ phút này biệt khuất nói. Không có đàm. Mục Vân giờ phút này, vừa xài bước ra, đã động thủ. 4-6. 6 thành cho dù cho hắn, Tiểu Huyền Phong tên kia, khẩu vị có thể là rất lớn, chính mình mới đạt được nhiều thiếu. Mục Vân tự nhiên là không nguyện ý. Giờ này khắc này, Thử Tuân triệt để giận. Giết. 18 đạo thân ảnh, cùng nhau giết ra. Mục Vân cùng Chỉ Phụ lại là căn bản không sợ, trực tiếp giết ra. Đoạn đường này, Mục Vân từ chí tôn sơ kỳ, đến chí tôn đại viên mãn thần cảnh, có thể nói là một đường giết đi lên cảnh giới. Căn bản không tồn tại cảnh giới không đủ ổn định vấn đề. Mà lúc này giờ phút này, Thử Tuân nội tâm biệt khuất không được. Như thế nhiều địa tôn, tiến nhập nơi đây, Mục Vân cùng Chỉ Phụ, thế mà còn dám hiện tại ăn cướp. Hai người này là muốn chết sao? Nhưng là bây giờ, thật là làm cho mỗi ngày mất linh, gọi đất đất không ứng. Chỉ có giết ra một con đường, tranh thủ chạy đi. Thử Tuân thật sâu minh bạch, chỉ phù cường đại. Cùng là địa tôn sơ kỳ, chỉ phù đủ để lấy một địch năm. Mà Mục Vân, càng đừng đề cập. Chí tôn cảnh giới đại viên mãn chí tôn thần cảnh võ giả, không ai có thể ngăn cản. Ách lôi chạm. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai tay thành đao, tại lúc này trực tiếp chém ra. Cuồng bạo lôi minh, chấn động toàn bộ thạch cung. Giờ này khắc này, Tử Tuân sắc mặt hết sức khó coi. Cùng một thời gian, đạo đạo quang sóng, tại lúc này tứ tán ra. Chỉ phù cũng là buộc phát thần uy, cùng Tử Tuân cùng với hai vị khác địa tôn, giao thủ với nhau. Trong thạch cung, chiến đấu hung mãnh dị thường. A, cái này là đồ tốt ta. 50 vạn năm đậu phụ lá thần chi. Tiểu Huyền Phong bàn tay lấy xuống một cái linh chi, a o ăn một miếng hạ, cười hì hì nói, Tuyết Cầu, lần này buông ra ăn, ăn quá no mới chắc chắn. Tiểu Tuyết Cầu liễu dĩu nói gì đó, hưng phấn không thôi. Mười mấy người ở một bên giao chiến. Tiểu Huyền Phong lại là ăn không ngừng, quên cả trời đất. Hắn thực sự là rất cao hứng. Vâng! Một vệ sáng tại lúc này nổ bể ra tới. Âm âm thanh âm, không ngừng vang lên. Phu một tiếng vang lên, Tử Tuân giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Đáng chết! Chỉ phù, vẫn ý như là cường đại như vậy. Lần trước, dựa vào 100 người hợp kích chi thuật, còn có thể chống cự. Có thể là lần này. Không được. Bên cạnh hắn chỉ có mười mấy người. Ánh mắt thoáng nhìn, Tử Tuân nhìn thấy Tiểu Huyền Phong tại quên cả trời đất ăn những cái kia thiên địa chân bảo, lập tức trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tiểu gia hỏa này, ăn sống đâu? Muốn giết ta, ta liền giết tên tiểu hôn đàn này. Tử Tuân giờ phút này sinh lòng một kế, sắc mặt dữ tợn, vừa xài bước ra, gào thét, thẳng hướng Tiểu Huyền Phong. Huyền Phong, cẩn thận. Chỉ phù giờ phút này bỏ qua một bên hai người khác, lập tức thẳng hướng Tử Tuân. Có thể là hai người kia, giờ phút này cũng là nhìn thấy sinh cơ. Chế phục được tiểu gia hỏa kia, có lẽ Mục Vân cùng chỉ phù, liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Mục Vân giờ phút này chẳng biết tại sao, nội tâm đột nhiên quính lên, một cô đến từ đáy lòng lo lắng, dây lát ở giữa xung kích đến não hải bên trên, dây lát ở giữa thẳng hướng Tử Tuân. Chỉ là giờ phút này, Tử Tuân tốc độ thực sự là quá nhanh, hai người bị người quân lấy, nghĩ chạy tới. Lại là từ đầu đến cuối chậm một bước. Tiểu tử, chịu chết đi. Tử Tuân giờ phút này, một chảo cầm ra, thẳng hướng Tiểu Huyền Phong. Mẹ nha. Tiểu Huyền Phong một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất, hô lớn, các ngươi đánh nhau, tìm ta làm gì? Phôi thúc thúc, ngươi là người xấu. Tiểu Tuyết Cầu, đây là người xấu, nên giết. Giống. Tiểu Tuyết Cầu giờ phút này nhe răng nhếch miệng, nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ là kia lớn chừng bàn tay thân thể, nhìn cho dù là dữ tợn khủng bố bộ dáng, vẫn như trước là không có gì lực uy hiếp. Vật nhỏ này, thực sự là quá đáng yêu, giống một cái tiểu bạch cẩu, căn bản không giống như là manh thú. Cẩu vật, lan đi. Tử Tuân giờ phút này giận dữ. Một cái bạch mao chó, cũng dám đôi hắn nhe răng niết miệng. Tuyết cẩu, cắn hắn. Đừng đừng đừng. Tiểu Huyền Phong lại là đột nhiên vội vàng nói, cái này người quá, đừng cắn hắn, chụp chết hắn được rồi. Tử Tuân nghe đến lời này, giận dữ công tâm. Mục Vân cùng chỉ phụ khi dễ hắn. Một cái tiểu thí hải, cũng tới khi dễ hắn rồi. Chết! Tử Tuân quát khẽ một tiếng, một chảo chụp vào Tiểu Huyền Phong. Giống! Tuyết Cầu giờ phút này, hét lớn một tiếng. Cái này quát một tiếng, kinh thiên động địa. Trong chốc lát, lớn chừng bàn tay Tuyết Cầu, tại lúc này thân thể đột nhiên tăng vọt. Không sai, tăng vọt. Một cái lớn cỡ bàn tay tuyết trắng chó, tại trong khoảnh khắc, hóa thành cao trăm trượng đại. Hùng vĩ thân thể, một thân bộ lông màu trắng, nhe răng tuét miệng bộ dáng. Biểu lộ ra khá là dữ tợn. Phanh. Sau một khắc, Tuyết Cầu một móng vuốt đánh ra. Phịch một tiếng, đột nhiên vang lên. Tử Tuân toàn bộ người tại lúc này, phu phu một tiếng, ngã nhào trên đất, bị Tuyết Cầu một móng vuốt đập vào trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn ngũ tạng lục phủ toái phiến. Giây lát ở giữa, trong thạch cung, yên tĩnh như chết. Mục Vân cùng chỉ phủ, triệt để mộng. Một bàn tay cho, chụp chết một vị địa tôn. Cái này Tuyết Cầu, đến cùng là lai lịch gì? Mục Vân nhìn về phía chỉ phù, tựa hồ tại trưng cầu. Có thể là chỉ phù giờ phút này cũng là lắc đầu. Quy nhất giờ phút này nói, ta mông lung ở giữa có phần ấn tượng, nhưng chính là không nhớ nổi, đến cùng là cái gì. Từ từ, Quy nhất xác định nói, nhưng có thể xác định, tuyệt đối không phải hiện nay thời đại thần thú, có lẽ là đến từ thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ, thậm chí thời kỳ hồng hoang. Mục Vân trong lúc nhất thời nghẹn lời. Có thể để cho Quy nhất như thế bình phán, cái này Tuyết Cầu. Lai lịch tuyệt đối bất phàm. Chỉ là thế mà lại xuất hiện tại Tiểu Huyền Phong cái này ra hỏa bên cạnh, thực sự là không thể tưởng tượng. Mà nghe Tiểu Huyền Phong ngữ khí, bản thân hắn lai lịch bất phàm. Có lẽ, tiểu gia hỏa này thật không có nói láo. Ngươi xấu, ta lại không có đánh ngươi, chỉ là ăn chút ăn ngon, ngươi lại muốn giết ta. Tiểu Huyền Phong cực kỳ chân thành nói, mẹ ta kể, kẻ muốn giết ta, ta đều muốn giết. Phanh phanh phanh. Tuyết Cầu giờ phút này, thân thể to lớn, một móng vuốt chụp được đến, đập thẳng Tử Tuân từng ngụm tiên huyết phun ra. Thẳng đến cuối cùng, Tử Tuân toàn thân cao thấp, xương vỡ vụn, không có bất kỳ khí tức gì. Giờ này khắc này, mấy người còn lại, sắc mặt hãi nhiên. Ba người này, đến cùng là quái vật gì tổ hợp A? Một cái địa tôn sơ kỳ, cường không tưởng nổi. Một cái chí tôn đại viên mãn, đồ sát cùng giai vô địch. Nhất cái tiểu hải tử, bên cạnh có một cái bỗng nhiên một nhóm thần thú đi theo. Thật là quái vật tổ hợp. Mục Vân giờ phút này, không tự giác ở giữa, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía mấy người còn lại, ánh mắt lấp lóe. Là thời điểm nên đột phá địa tôn sơ kỳ. Nếu không tại địa phương này, thật sự chính là khó mà đặt chân. Trong lúc nhất thời, trong thạch cung, đạo đạo tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Từ từ, ba động dần dần yếu bớt. Trong thạch cung, mười mấy bộ thi thể, từng cái ngã xuống đất. Mục Vân cùng chỉ phụ giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian hái dược liệu, rời đi nơi đây. Mục Vân lập tức nói, nếu là bị mấy tộc địa tôn những cao thủ đổi tới, muốn chạy đều chạy không thoát. Tốt. Hai người giờ phút này, lập tức nhìn về phía thạch cung chỗ sâu. Chỉ là cái này xem xét, lại là ngộng. Linh tài đâu? Bảo dược đâu? Ở chỗ nào? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức ngộng. Cái gì đều không có. Chỉ có hai quả cầu, sủi lơ nằm trên mặt đất. Tiểu Huyền Phong giờ phút này bụng phình lên, một mặt say mê. Mà Tuyết Cầu càng là thật thành một cái cầu. Huyền Phong! Huyền Phong! Chỉ phù giờ phút này vội vàng đi lên, nói, bảo dược đâu? Linh tài đâu? Hắc hắc! Tiểu Huyền Phong gãi đầu một cái, vỗ vỗ bụng, nói, đều bị ta ăn a. Ăn! Ăn! Ăn! Mục Vân cùng chỉ phù cơ hồ thổ huyết. Đều ăn. Đồng dạng không có thừa. Hai người giờ phút này, sủi lơ trên mặt đất. Tiểu Huyền Phong giờ phút này gãi đầu một cái, một mặt không có ý tứ. Thật xin lỗi a, không có phanh lại áp, ăn xong. Tiểu Huyền Phong miễn cưỡng đứng dậy, vỗ vỗ bộ ngực, nói, bất quá các ngươi yên tâm, trên người ta có đan dược, tiếp tế các ngươi. Ha ha. Mục Vân lười nhác nói nhiều. Nếu không phải cái này ra hỏa, là một cái tiểu quỷ, đánh chết được rồi. Thật. Tiểu Huyền Phong cực độ chân thành nói, phôi thúc thúc, ngươi sắp đột phá, nhưng là lực lượng còn kém chút, ta cái này có một cái pháp thân định nguyên đan. Pháp thân định nguyên đan. Chỉ phu động dung nói, đan dược này, chỉ có đan đế phủ mới ra, ngươi làm sao lại có. Tiểu Huyền Phong ho khan một cái, nói, ta nương rất lợi hại, đan dược gì đều có. Nói, Tiểu Huyền Phong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Mục Vân, chân thành nói, phôi thúc thúc, bồi thường cho ngươi 10 khỏa pháp thân định nguyên đan, đan dược rất khó nhìn thấy. Đầy đủ ngươi đột phá đến địa tôn thần cảnh. Chỉ phù giờ phút này không khỏi cười khổ. Tiểu gia hỏa này, thật là cực kỳ cổ quái. Chuyên uống thuốc tài, thậm chí không cần luyện chế thành đan, trực tiếp ăn. Mà lại, trong này bảo dược, nói ít 1000 loại, tiểu gia hỏa ăn xong. Chỉ là cảm giác ăn không tiêu. Mục Vân giờ phút này, một mặt bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao? Thật giết tiểu quỷ này, cũng cầm không trở về bảo dược a. Đón lấy pháp thân định nguyên đan, Mục Vân mắng một cái ăn hàng, không đúng, hai cái ăn hàng. Chỉ phù giờ phút này hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tiểu Huyền Phong, lần nữa nói, vậy ta đâu? A, kém chút quên đi tiểu tỷ tỷ. Tiểu Huyền Phong nhìn về phía chỉ phù, cười hắc hắc nói, tiểu tỷ tỷ nguyên lai thật là lợi hại a, bị người phong cấm thực lực, hiện tại giải phong đến địa tôn sơ kỳ, ta cái này vừa vặn có một cái tật phong thần đan. Chương 2827, vào địa tôn. Tật phong thần đan. Thật. Chỉ phù giờ phút này thần sắc hơi động. Đương nhiên là thật. Tiểu Huyền Phong chân thành nói, tiểu tỷ tỷ ngươi không phải thụ thường, chính là bị giam cầm thực lực mà thôi, tật phong thần đan, có thể phá vỡ ngươi phong ấn, đương nhiên, cũng là một bước đến, nhưng là tuyệt đối so ngươi chậm rãi phá phải nhanh rất nhiều. Chỉ phù giờ phút này cười hì hì tiếp nhận đan dược. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng mấy khỏa đan dược liền có thể đuổi chúng ta. Mục Vân nghiêm mặt nói, khoảng thời gian này, chúng ta nếu như thụ thường, ngươi phải phụ trách làm chúng ta kho thuốc, hiểu chưa? Biết rồi. Tiểu Huyền Phong cắt một tiếng, keo kiệt. Ta nếu là không mang các ngươi đến, các ngươi căn bản phát hiện không nơi này, tất cả mọi thứ không đều là ta sao. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng chỉ phù nhất thời im lặng. Tiểu gia hỏa này. Nói rất đúng a. Khu khu. Chỉ phù lúng túng ho khan một cái, nói, chúng ta rời đi trước nơi đây đi, tìm địa phương an toàn, ta cùng Mục Vân cần tăng thực lực lên, địa tôn đại lượng đến, chúng ta nghĩ đục nước béo cỏ, cũng phải có chút thực lực mới được. Ừm. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn về phía Tiểu Huyền Phong. Giờ này khắc này, nhìn thấy Mục Vân cùng chỉ phù hai người nhìn mình chằm chằm, Tiểu Huyền Phong nhíu môi. Đến bây giờ, không phải là phải dựa vào ta sao? Lời nói rơi xuống, vỗ vỗ tròn vào bụng, cầm lên đã sớm thành một cái cầu tuyết cầu, hướng phía đi ra ngoài điện. Tam đạo thân ảnh, rời đi thạch cung, tại bầy điện bên trong, dù tẩu lên. Không bao lâu, Tiểu Huyền Phong lại lần lựa chọn một tòa thạch cung dừng lại. Cái này một tòa thạch cung nhìn rách rách dưới dưới, tại rất nhiều thạch cung bên trong, hết sức bình thường. Mục Vân tiến nhập thạch cung bên trong, chính là bố trí mấy đạo trận pháp. Lần này tiến nhập huyết sát hải bên trong, hắn ăn cấp thu hoạch, cũng không kịp đặc biệt chỉnh lý, nhưng là trí tôn trận đồ lại là chỉnh lý ra, thời thời khắc khắc quan sát. Nhất pháp thông vạn pháp. Trảm Nguyệt Quỷ đại trận quen thuộc, làm cho hắn đối cái khác sơ cấp trí tôn thần trận hiểu rõ cũng là biến nhiều. Bởi vậy, Mục Vân cũng là dần dần quen thuộc lên các loại trận pháp. Loại này thuế biến, để chính Mục Vân cũng là cảm giác kinh ngạc. Cựu mệnh thiên tử mệnh số hiện hiện, để cho mình hết thảy đều biến hoàn toàn khác biệt lên. Giờ này khắc này, một cái pháp thân định nguyên đan vào bụng, Mục Vân bắt đầu bế quan. 10 vị trí tôn đại viên mãn, 3 vị địa tôn sơ kỳ tinh khí thần tại cơ thể bên trong lưu động. Một cái pháp thân định nguyên đan, để Mục Vân rất mau tiến vào yên lặng trạng thái. Trí tôn, ngưng tụ pháp thân. Địa tôn, ngưng tụ chân thân. Cái này cái gọi là chân thần, là pháp thân một loại cực hạn áp lực. Bình thường trí tôn, đến cảnh giới đại viên mãn, pháp thân trưởng thành đến vạn mét chi cao, chính là cực hạn, áp chế pháp thân, liền sẽ phát sinh thuế biến, làm cho pháp thân không ngừng thu nhỏ, cuối cùng, tụ tập tại thân thể mặt ngoài, đây chính là chân thân xưng hô tồn tại. Mà loại này lượng biến, dẫn phát chất biến. Pháp thân dù không thấy, nhưng lại thành địa tôn chân thân, địa tôn võ giả lực lượng, so với trí tôn, gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Loại này, là lực lượng rõ ràng biến hóa. Địa tôn 6 cái tiểu cảnh giới, chân thân cô đọng, sẽ trở nên dần dần áp sát đến bên cạnh thân, càng là gần sát võ giả thân thể, địa tôn thực lực cũng liền càng cường đại. Thẳng đến cuối cùng, triệt để phụ họa mặt ngoài thân thể, chính là đại viên mãn cực hạn. Mà tới một bước kia, pháp thân có thể khóa nhập thể bên trong, khóa chặt xương cốt, làm cho chân thân lột sắc thành cốt thân, kia chính là thiên tôn thần cảnh. Mà đồng dạng trí tôn đại viên mãn, vạn mét pháp thân. Mục Vân lại là vạn trượng, 3 vạn mét. 3 lần cường độ, làm cho Mục Vân chém giết trí tôn đại viên mãn, dễ như trở bàn tay. Có thể là cũng chính là như thế, muốn đột phá địa tôn, hắn cần so với thường nhân trả giá 3 lần, gấp 6 lần, thậm chí là 10 lần tiềm lực tới. Một cái pháp thân định nguyên đan vào bụng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, từ từ truyền ra tới. Mục Vân triệt để rơi vào trong yên tĩnh. Giờ phút này, chỉ phụ tuyệt không gấp gáp đột phá. Tiểu Huyền Phong hiện tại, chống đỡ không tưởng nổi, đã sớm ngủ, tuyết cầu cũng là nút ở hắn trong lòng, không núp đích. Mục Vân đột phá địa tôn, can hệ trọng đại. Nàng nếu là tại lúc này cũng đột phá, kia cũng quá nguy hiểm. Giờ phút này, Mục Vân ngồi tại chỗ, thể nội không có chút nào ba động. Thậm chí để chỉ phù sai coi là, Mục Vân hiện tại cũng không phải đang bế quan. Dùng Mục Vân tại trí tôn cảnh giới đại viên mãn thể hiện ra cường đại, chớ nên giờ phút này, không có một điểm động tĩnh. Phôi thúc thúc trí tôn pháp thân, quá cường đại, đều đến 3 vạn mét, là người bình thường 3 lần, nghĩ đột phá địa tôn, muốn so người bình thường khó mấy lần. Làm không tốt. 10 khỏa pháp thân định nguyên đan đều không đủ hắn đột phá. Chỉ phù giờ phút này một mặt im lặng. Khoa trương như vậy sao? Mục Vân. Quả nhiên rất cổ quái. Tiểu Huyền Phong lời nói vừa dứt hạ, một cái pháp thân định nguyên đan lại lần bị nuốt vào. Kế tiếp, Mục Vân nuốt tần suất càng lúc càng nhanh. Từ từ, 10 khỏa pháp thân định nguyên đan bị trực tiếp nuốt vào, có thể là Mục Vân thể nội, vẫn ý như là chưa từng có sóng chấn động. Lại đến 10 khỏa. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Tiểu Huyền Phong một mặt thì đau. Chỉ phù vội vàng nói, còn nữa không? Mục Vân nếu là một lần đột phá không thành công, lại lần đột phá, sẽ rất khó khăn. Tốt à. Tiểu Huyền Phong bàn tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện bình bình lọ lọ, trọn vẹn mấy trăm bình. Đủ loại màu sắc hình dạng đan dược, tầng tầng lớp lớp. Ném ra một bình cho Mục Vân, Tiểu Huyền Phong nói, cái này là thần pháp niết bàn đan, so pháp thân định nguyên đan chân quý hơn, ngươi dùng ít đi chút. Mục Vân tiếp nhận thần đan, lại là không có lên tiếng. Giờ phút này chỉ phù đã là không lời nào để nói. Tiểu Huyền Phong trên người đan dược. Nhiều lắm a, mà lại tùy tiện một loại, liền xem như địa tôn, thiên tôn, đều sẽ phát điên cấp đoạt. Tiểu gia hỏa này, tùy thân mang theo. Quả thực là đem đan dược xem như đường đầu. Giờ này khắc này, Tiểu Huyền Phong lại là không thèm để ý những này, chỉ là rất là thịt đau biểu lộ, nhìn lại là rất khôi hài. Mục Vân đón lấy thần pháp Niết Bàn Đan, trực tiếp nuốt vào. Một cái, lại một viên. Giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp khí tức, không ngừng ngưng tụ, không ngừng phóng thích. Rốt cục, pháp thân bắt đầu biến hóa. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên, Mục Vân giờ này khắc này, thân thể bên trong, phảng phất là ngưng tụ làm một phiến thiên địa. Mà giờ khắc này, kia một phiến thiên địa, đang run rẩy tại oanh minh. Thật là khủng khiếp a. Tiểu Huyền Phong nhịn không được nói, phôi thúc thúc đột phá. Thật là dọa người a. Chỉ phù giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mục Vân đột phá, đúng là có phần khủng bố. Đẳng cấp này, có thể dẫn phát ra cường đại như thế thuế biến, ai cũng không dám tưởng tượng. Có thể là giờ này khắc này, Mục Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý. Thân thể bên trong, tiếng oanh minh không ngừng phóng thích ra. Dần dần, pháp thân, tại ngưng tụ, đang yếu bớt. Có thể là Mục Vân khí tức, lại là một mực tại đề thăng. Giờ này khắc này, Mục Vân khí tức nội liễm, tựa hồ đang tiến hành một cỗ thuế biến. Xong rồi. Chỉ phù giờ phút này đột nhiên mở miệng. Ông. Nhất thời, một đạo vù vù thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng thuế biến. Nguyên lực tại lúc này, quay chung quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía, nhưng lại là mang cho người ta một loại biến hóa về chất. Tiếng oanh minh vang lên, đại địa nhấp nô. Mục Vân phảng phất đang giờ phút này, cùng đại địa hợp thành nhất thể. Từ từ, hai mắt mở ra. Mục Vân đứng dậy. Địa tôn. Mục Vân trên trán một vòng vui mừng hiện hiện. Địa tôn sơ kỳ. Đến địa tôn sơ kỳ, Mục Vân giờ phút này rõ ràng cảm giác được, thân thể bên trong, lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại chất biến. Vâng. Song quyền nắm chặt, Mục Vân giờ phút này, ánh mắt chớp động. Hoàn toàn không giống. Đây chính là địa tôn, cùng chí tôn, thật là hoàn toàn không giống. Chí tôn ngưng tụ mà ra pháp thân, ở một mức độ nào đó, càng giống là ngoại lực, giống như pháp bảo, phóng thích uy lực. Có thể là địa tôn, đem pháp thân áp chế đến mặt ngoài thân thể, lại giống như võ giả da thịt, dính sát thân thể. Trong lúc này, ngày đêm khác biệt. Lợi hại. Chỉ phù giờ phút này nhịn không được tán thán nói. Đúng là lợi hại. Mục Vân thực lực, nàng làm một bước nhìn xem tăng lên. Từ chí tôn sơ kỳ, đến địa tôn sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu thời gian. Giờ này khắc này, Mục Vân tự thân cũng là nhịn không được cảm thán. Đúng a. Từ chí tôn sơ kỳ, đến địa tôn sơ kỳ, mới bao lâu thời gian. Ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Hắn nếu là đã sớm mở ra cửu mệnh thiên tử mệnh số, thiên phú cùng vạn cổ yêu nghiệt tương xứng, có lẽ căn bản sẽ không tại thánh vị, quân vị trì hoãn mất thời gian ngàn năm. Chỉ là hiện tại, vì lúc không muộn. Phôi thúc thúc ngươi rốt cục đột phá, thế nào thấy kia khó. Tiểu Huyền Phong nắm chặt tay nhỏ, cười hì hì nói, ta cảm giác thực lực để thăng không khó a. Lúc trước ta vừa ra đời không bao lâu, đột nhiên thực lực liền tăng vọt, tăng rất nhanh rất nhanh. Mà lại cách đoạn thời gian, liền tăng trưởng một đoạn. Không cần tu luyện, thực lực đều sẽ đề thăng, cuối cùng đến thánh quân, đế quân, liền chậm lại. Nghe lời này, Mục Vân có một cố giết người xúc động. Tiểu gia hỏa này, không nói lời nói nghẹn người sẽ chết sao. Chỉ phù giờ phút này cười nói, ngươi trước trải nghiệm địa tôn thực lực, ta cũng chuẩn bị đề thăng đề thăng. Có Tiểu Huyền Phong cái này một tòa đan khô ở bên người, hiện tại không nắm chặt thời gian khôi phục, còn thật đúng không nổi chính mình. Huống hồ, Tiểu Huyền Phong trước đó cùng bọn hắn hiệp nghị, ba người 622 phần thành. Có thể là cái này ra hỏa nhất thời miệng tham, an lượn. Bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Nên làm thịt tiểu ra hỏa này một trận, liền hung hăng làm thịt một chầu. Chỉ phù giờ phút này ngồi xuống, nuốt vào một cái đan dược, ngậm miệng không nói. Mục Vân giờ này khắc này, cũng không nói thêm lời. Đến địa tôn, lực lượng tăng lên, là cần nhiều quen thuộc. Mà lại, ách lôi thần thể quyết đệ nhị trọng, cũng đến lượt tay thuần thủ. Ách lôi thần thể quyết, đệ nhất trọng tam đạo sát chiêu. Ách lôi chảm. Ách lôi thuẫn, ách lôi thiên liệt. Đến địa tôn, ba chiêu này đối lực lượng tổ hợp, phóng thích, liền không như vậy hoàn mỹ. Mà ách lôi thần thể quyết đệ nhị trọng, cũng là có uy năng tồn tại. Nhị trọng chân thân, tam đại công quyết. Thừa phong lôi thiên trưởng, linh quy thánh thiên quyền, hoàng long phá thiên âm. Cùng với, tam đại công quyết tu thành, có thể ngưng tụ làm nhất thể công kích, thiên thần ấn. Thiên thần ấn, thừa phong, linh quy, hoàng long ba cái hợp nhất. Lấy tốc độ cực nhanh nghiền ép lôi đỉnh chi lực, cương mãnh nhất lực lượng, tốc độ nhanh nhất thi triển đi ra, bộc phát ra huy lực, có thể nghĩ. Mục Vân giờ phút này, bắt đầu lặng lặng thể ngộ. Chỉ phù giờ phút này cũng là vì đột phá cảnh giới làm chuẩn bị. Nhưng là giờ này khắc này, huyết thông thiên, thạch cung bên trong. Là ai? Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, tại lúc này vang lên. Tử Duệ giờ phút này, sắc mặt tái xanh, nhìn xem một tòa thạch cung bên trong, mười mấy bộ thi thể, phát ra thao thiên thanh âm. Giận không kèm được. Chương 2828, hai tộc mâu thuẫn. Tử Tuân chết. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cứ như vậy chết rồi. Tử Duệ giờ phút này, chỉ cảm thấy bị người sống sờ sờ ngay trước mặt quất một cái tát. Tử Duệ thống lĩnh, chuyện này, khẳng định cùng Tích Trần Tê tộc thoát không ra quan hệ. Một tên bát sĩ tử mãng tộc chiến sĩ phẫn nộ quát, Mục Vân cùng chỉ phù coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng vô thanh vô tức giết chết Tử Tuân ba người bọn hắn địa tôn sơ kỳ, trừ Tích Thọ, những người khác cũng sẽ không đối phó Tử Tuân. Ta biết. Tử Duệ giờ phút này nộ khí lan lộn, quát khẽ nói, thật sự cho rằng ta bát sĩ tử mãng tộc sợ bọn hắn Tích Trần Tê tộc. Hỗn đản. Tử Duệ bàn tay vung lên, quát, truyền mệnh lệnh của ta, nhìn thấy Tích Trần Tê tộc người, hết thể giết cho ta. Tích Thọ dám như thế tùy tiện, vậy ta Tử Duệ liền dám so hắn càng tùy tiện. Vâng. Nhất thời ở giữa, cung điện bằng đá bên trong, đạo đạo thân ảnh, truyền lại tin tức. Bát sĩ tử mãng tộc thiên tài Tử Tuân bỏ mình, bát sĩ tử mãng tộc, phát điên đồng dạng, bắt đầu tìm Tích Trần Tê tộc người phiền phức. Chuyện này, để cái khác mấy phương đều là ngạc nhiên. Chỉ là đạt được Tử Tuân bỏ mình về sau, đại gia cũng là minh bạch. Cái này hai đại tộc, hiện tại là muốn bấm lên. Chỉ bất quá, đám người cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt. Dù sao, tại nơi này, có hai cái đối thủ cạnh tranh giữa lẫn nhau chém giết, đối bọn hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Giờ này khắc này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. Cái này cung điện bằng đá bên trong, cực kỳ bất phàm, ẩn giấu đi khá lớn bí mật. Mà giờ khắc này, một tòa cung điện bằng đá bên trong, chỉ phù cũng là mở hai mắt ra, đứng dậy. Đột phá rồi. Ừm. Chỉ phù gật gật đầu, cười nói, địa tôn trung kỳ. Tuy nói chỉ là nhất trọng, có thể là nàng có thể cảm giác được, thân thể nội lực lượng, tại ngưng tụ, địa tôn chân thân, thời thời khắc khắc tại chuẩn bị phá ấn mà ra. Nói cách khác, tiếp xuống, lại không ngừng để thăng, không ngừng khôi phủ. Nhìn về phía tiểu huyền phong, chỉ phù cũng là nhịn không được cười cười. Tiểu gia hỏa này, thật không tầm thường. Tiểu huyền phong giờ phút này nhìn về phía chỉ phù, nhịn không được bĩu môi nói, thế nào mới đến địa tôn trung kỳ a, thật chậm a, tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải bị phong ấn thực lực sao? Hẳn là có thể phá ấn a, chí ít hẳn là địa tôn đại viên mãn mới đúng a. Tiểu huyền phong có phần thất vọng. Nếu là tiểu tỷ tỷ đến địa tôn đại viên mãn, tại nơi này, kia chính là tối cường. Hắn liền có thể muốn làm gì liền làm gì, không cần dạng này trốn trốn tránh tránh. Tiểu gia hỏa, đừng không biết đủ. Chỉ phù cười nói, tóm lại là cần thời gian, sao có thể một bước lên trời. Tiểu huyền phong không có nói tiếp. Trên thực tế, trên người hắn có thể để chỉ phù khôi phục địa tôn đại viên mãn đang ăn dược, nhưng là, quá chân quý, cho chỉ phù phục dụng, quá xa xỉ. Tiểu huyền phong, bây giờ đi đâu bên trong? Mục Vân cùng chỉ phù, đều là nhìn về phía tiểu huyền phong. Tiểu gia hỏa này, không giống bình thường. Bên người tuyết cầu, càng là đặc biệt. Liên quy nhất đều là vô pháp phán định tiểu thú. Mục Vân cũng không cho rằng, hội là cái gì phổ thông nhân vật. Ba người rời đi cư trú cung điện bằng đá bên trong. Tuy nói hiện tại, các phương địa tôn nhóm xuất động. Chỉ là Mục Vân cùng chỉ phù hai người, địa tôn sơ kỳ, địa tôn trung kỳ, cũng không phải nói mặc người thịt cá thực lực. Đến mức tiểu huyền phong, có kia chỉ tuyết cầu tại, tựa hồ càng không cần lo lắng. Vâng! Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân giờ này khắc này, cẩn thận nhìn về phía trước. Vài tòa cung điện bằng đá ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh tại giao thủ. Bát sĩ tử mãng tộc cùng Tích Trần Tê tộc người. Thế nào đánh lên rồi? Chỉ phù buồn bực nói. Chờ một chút nhìn, có hay không xuất thủ cơ hội, hỏi một chút liền biết. Ừm. Ba người giờ phút này lại thứ đằng lên. Tiểu huyền phong thấy cảnh này, nhếch miệng. Từ khi biết hai người kia, liền biết trốn, trốn đi, nhặt đầu người. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, hai người này thật đúng là thích hợp tránh né. Chính mình bởi vì tiểu tuyết cầu tại, những tên kia căn bản phát hiện không. Hai người bọn họ, cũng có thể che đậy khí tức, điểm này, tuyệt đại đa số người, là làm không được. Giờ này khắc này, ba người nhìn xem giữa sân đám người giao chiến, không nói một lời. Nhìn kỹ lại, Mục Vân cũng là phát hiện. Hai phe này, phần lớn là địa tôn sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới, giao thủ với nhau, dư ba phát ra tại bốn phía trên cung điện bằng đá. Chỉ bất quá những cái kia cung điện bằng đá, vô cùng cứng rắn. Cho dù là địa tôn, cũng rất khó tạo thành phá hư. Nhưng là song phương chém giết, lại là cực kỳ thảm liệt. Thích Nguyên Hiệt, bát sĩ tử mãng tộc, một vị địa tôn trung kỳ cao thủ quát, các ngươi cái này là muốn chết, giết Tử Tuân, tộc ta sẽ không đến đây dừng tay. Hừ, kia Tịch Lăng Trần chết bởi Tử Tuân trong tay, các ngươi sao không nói. Tích Trần Tê tộc bên trong, một tên địa tôn trung kỳ cao thủ cũng là lạnh lùng nói, Tịch Lăng Trần bị Tử Tuân giết chết, ta Tích Trần Tê tộc có thể từng như thế. Ngược lại là Tử Tuân chết rồi, cũng không phải là chúng ta Tích Trần Tê tộc làm ra, các ngươi lại trên người chúng ta. Muốn chết chính là bọn ngươi, không phải chúng ta. Thật sự cho rằng ta Tích Trần Tê tộc sợ các ngươi. Vâng. Hai người trong lúc nói chuyện, công kích tấn mãnh, chiêu chiêu tàn nhẫn. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên, Tích Trần Tê tộc, một tên chiến sĩ thân thể nổ bể ra đến, như vậy mất mạng. Ta muốn làm thịt các ngươi. Quát khẽ một tiếng vang lên. Giữa song phương, chém giết trở nên càng thêm thảm liệt. Từ từ, theo thời gian chuyển rời, từng vị địa tôn bỏ mình. Giữa sân mười mấy người, dần dần biến thành mười người. Tám người. Sáu người. Mục Vân cùng chỉ phù giờ phút này nhìn nhau. Không sai biệt lắm. Hai người giờ phút này thân ảnh khẽ động, tốc độ cực nhanh. Phanh. Châm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân cùng chỉ phù, đồng thời xuất động, nhắm chuẩn hai người. A. Tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh trực tiếp nổ bể ra tới. Giờ phút này, chỉ còn lại bốn người. Nhưng là tuyệt không kết thúc. Mục Vân cùng chỉ phù lại lần xuất động, thẳng hướng bốn người khác bên trong hai người. Vang một tiếng bang lên. Hai người lại lần nữa bỏ mình. Giờ phút này, chỉ còn lại kia hai tên địa tôn trung kỳ người dẫn đầu. Hai người giờ phút này, kịp phản ứng, có thể là bên cạnh bốn người, đã biến thành thi thể. Các ngươi là Mục Vân, chỉ phù. Nhìn thấy Mục Vân cùng chỉ phù, còn sót lại hai người, giờ phút này kịp phản ứng. Có thể là đã muộn. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, đến trước người hai người. Hai cái bán tàn địa tôn trung kỳ, đối tại chỉ phù đến nói, cũng không tính vấn đề gì. Hỏi cái gì, đáp cái gì. Chỉ phù nói thẳng, các ngươi vì cái gì giết lẫn nhau. Nơi đây có cái gì bí bảo, để các ngươi tranh đoạt sao. Nói thật, không phải vậy. Vừa rồi Mục Vân cùng chỉ phù nhìn hồi lâu, tự nhiên là biết, căn bản không có gì trí bảo. Hai phe này khẳng định là bởi vì cái gì mâu thuẫn. Chỉ bất quá cố ý hỏi như vậy, để cho hai người nói thật. Không có, không có. Giờ này khắc này, chỉ phù thân thể hiện ra địa tôn trung kỳ khí tức, còn mạnh hơn bọn họ. Hai người đừng nói đánh nửa ngày, đều tự phụ thương. Coi như không có bị thương, hiện tại cũng nhịn không được. Tịch Nguyên Hiệt giờ phút này vội vàng nói, bác sĩ tử mãng tộc Tử Tuân chết rồi, bọn hắn liền nhận định là chúng ta Tích Trần Tê tộc trả thù giết chết. Mà lại lập tức bước lên sự cố, sát lục chúng ta Tích Trần Tê tộc chiến sĩ, bất đắc dĩ, chúng ta mới cùng bọn hắn giao chiến. Chính là các ngươi giết đến, còn nghĩ chống chế. Bác sĩ tử mãng tộc vị cường giả kia lại là quát, trừ bọn ngươi ra, còn có thể là ai? Nghe đến lời này, Mục Vân cùng chỉ phù lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thần kỳ như vậy sao? Chương 2829, Thất Hà Thiên Linh Lộ. Hai người hiện tại, là thật sự rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, trước đó thiết kế Tử Tuân cùng Tịch Lăng Trần song phương chém giết giả tượng, không có để Tích Trần Tê tộc cùng bác sĩ tử mãng tộc đánh lên. Mà kỳ ngộ Tử Tuân, giết Tử Tuân. Ngược lại là để hai đại tộc triệt để đánh lên. Thực sự là không thể tưởng tượng. Cái này hai đại tộc, lý do như vậy giết lên, thực sự là hai người không nghĩ tới. Nghĩ gạt chúng ta. Mục Vân giờ phút này lại là nghiêm mặt nói, Tịch Lăng Trần bị Tử Tuân giết chết, thế nào thấy các ngươi đánh lên. Hiện tại Tử Tuân chết rồi. Thấy không? Tịch Nguyên Hiệt giờ phút này hô lớn, liền Mục Vân đều biết, Tịch Lăng Trần là bị Tử Tuân giết chết, các ngươi bác sĩ tử mãng tộc, còn không nhận. Mục Vân, ngươi chớ nói nhảm. Bác sĩ tử mãng tộc chiến sĩ vội vàng quát, Tử Tuân không có khả năng giết Tịch Lăng Trần. Ta nói bậy. Mục Vân cười cười, lúc ấy ta tận mắt thấy, Tử Tuân giết Tịch Lăng Trần, kia hai tên gia hỏa, trước đó bị ta ăn cướp, ta còn tưởng rằng thân đồ vật đều giao ra. Ai biết hai người đều lưu lại một tay, Tịch Lăng Trần cái kia cổ quái phích lịch đạn, uy lực cực kỳ cường đại. Cái kia Tử Tuân, cũng không đơn giản, có một loại độc dược, hết sức lợi hại. Mục Vân lời này vừa nói ra, Tịch Nguyên Hiệt giận dữ. Từ khắc. Ngươi còn có thể chống chế sao? Giờ phút này, Tử Khắc sắc mặt khó coi. Nếu là Tử Tuân giết Tịch Lăng Trần, kia Tử Tuân bị Tích Trần Tê tộc giết chết, nhiều nhất xem như hai phe triệt tiêu. Đại gia ai cũng không chiếm lý. Thậm chí cụ thể đến nói, Tích Trần Tê tộc còn chiếm lấy lý. Mục Vân nhìn về phía hai người, nói, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Nói cho ta, nơi này các ngươi biết rõ bảo địa, ta liền không giết các ngươi. Các ngươi cũng biết, ta cái này người, từ trước đến nay nói lời giữ lời. Giờ phút này, Tịch Nguyên Hiệt cùng Tử Khắc hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngươi nói. Tịch Nguyên Hiệt giờ phút này hừ một tiếng. Tử Khắc bất đắc dĩ nói, nơi này, chính là một chỗ bảo địa, nhìn thấy căn thứ ba cung điện bằng đá sao. Chúng ta nhìn thấy bên trong có thất hà thải ánh sáng, nhưng là cửa vào có trận pháp tồn tại. Chỉ bất quá, những cái kia trận pháp, uy lực mạnh mẽ, chúng ta không cách nào phá mở. ta phát hiện ra trước nơi này, Tịch Nguyên Hiệt cái này ra hỏa dẫn người đến, chúng ta liền đánh lên. Nhìn về phía trước Tử Khắc nói tới cung điện, Mục Vân gật gật đầu. Đúng là có trận pháp tồn tại. Chỉ là, Mục Vân cũng không xác định, trong trận pháp, thật chính là cái gì đồ tốt. Được, các ngươi nói cho ta bí mật này, ta không giết các ngươi. Mục Vân cười cười, đi thôi. Tịch Nguyên Hiệt cùng Tử Khắc hai người, giờ phút này lại là ngẩn người. Mục Vân, thật không giết bọn hắn. Hai người chỉ cảm thấy, giống như nằm mơ. Chạy. Chỉ là hiện tại, lại không phải suy nghĩ những này thời điểm. Hai người tốc độ cực nhanh, chạy. Mục Vân giờ này khắc này, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ phù nhịn không được nói, thật không truy. Không truy. Mục Vân cười cười. Hai người này hiện tại biết đến tin tức, rất nhiều. Mục Vân từ từ nói, bọn hắn còn sống, so chết tốt, còn sống, có thể xác định hai người chúng ta tiến đến. Cái này là tiếp đó, trọng yếu nhất là, hai người này đều là địa tôn trung kỳ cảnh giới, địa vị không thấp, chờ nhìn thấy hai tộc quyết sách tính nhân vật, nói cho bọn hắn biết, Tịch Lăng Trần là thế nào chết, Tử Tuân chết như thế nào. Kể từ đó, chí ít Tích Trần Tê tộc cùng bát xí tử mãng tộc người, lại bởi vì chuyện này, náo ra điểm mâu thuẫn tới. Ta minh bạch. Chỉ phu gật gật đầu. Đến mức truy sát. Coi như không thả hai người này rời đi, đều đại tộc cũng sẽ không để vứt bỏ đuổi giết bọn hắn. Cái này cũng không quan trọng. Đi xem một chút cung điện bằng đá bên trong, đến cùng là cái gì sao? Ừm. Ba người đi hướng cung điện bằng đá. Giờ phút này, cung điện bằng đá đại môn bên trên, hoàn toàn chính xác có một đạo trận pháp lưu chuyển. Mà cung điện bằng đá nội bộ, đạo đạo quang mang lưu chuyển, sắc thực đặc biệt. Nơi đây vài chục tòa cung điện bằng đá, duy chỉ có cái này một tòa, tương đối đặc biệt. Mục Vân nhìn về phía cửa đá, mày nhăn lại. Trung cấp chí tôn thần trận. Cái này trận pháp, hắn mở không ra. Hắn hiện tại nhiều lắm là xem như nửa cái sơ cấp chí tôn thần trận sư. Chí tôn thần trận sư, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp 4 cái tầng thứ. Mỗi nhất cấp chênh lệch rất rất lớn. Vẹn vẹn là trận văn biến hóa, đều là đủ. Hắn cảnh giới đề thăng có thể rất nhanh, có thể là trận pháp luyện thành, thật không phải là một sớm một chiều. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ phù giờ phút này cũng là đau đầu. Không bằng tạm thời giấu đi đi, chờ hai đại tộc người trở về, chúng ta lại tìm cơ hội. Chỉ có thể như thế. Hai người thương nghị hoàn tất, dù sao, đây cũng không phải là lần thứ nhất làm chuyện này. Có thể là bên trong có lược trận đồ A. Tiểu Huyền Phong giờ phút này đột nhiên mở miệng, nói, không chỉ là lược trận đồ, còn có một ao thất hà thiên linh lộ. Thất hà thiên linh lộ. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, mắt sáng lên, lập tức trở nên kích động lên. Thất hà thiên linh lộ là cái gì, bọn hắn phi thường tin tưởng. Một loại ngưng tụ thất hà chi quang. Trải qua thiên địa linh lộ ngâm cường đại linh dịch. Loại này linh dịch, đối với võ giả thân thể đoán tạo, hiệu quả độc đáo. Cái này đi, quá đáng tiếc. Tiểu Huyền Phong giờ phút này không ngừng nói. Tiểu Huyền Phong, ngươi có biện pháp nào liền mau nói đi. Chỉ phù thúc giục nói, nếu không, kia Tịch Nguyên Hiệt cùng Tử Khắc hai người, tìm tới hai đại tộc cao thủ đến, chúng ta có thể là một điểm chỗ tốt đều không vớt được. Tiểu Huyền Phong nghe đến lời này, một mặt không bỏ. Các ngươi quá yếu a, phiền quá à. Tiểu Huyền Phong không nhịn được nói thầm. Tiểu Huyền Phong. Mục Vân cười nói, như vậy đi, bên trong thất hà thiên linh lộ, ngươi cầm chín thành, chỉ phù tỷ tỷ cầm nhất thành, ta không muốn, ta chỉ cần ngươi nói cái kia lược trận đồ. Thật. Ừm. Tốt. Tiểu Huyền Phong giờ phút này, ngoài dự liệu, đáp ứng cấp tốc. Mục Vân nhất thời nghẹn lời. Tên tiểu hôn đàn này, sớm đã có biện pháp, chỉ bất quá không nguyện ý mở ra, sợ hắn cùng chỉ phù ham hắn đổ vợ. Thâm cơ Nam Hải A. Tiểu Huyền Phong lời nói rơi xuống, lập tức trong tay xuất hiện một cái chìa khóa. Lão gia tử nói qua, nếu như bị trận pháp vây khốn, chỉ cần không cao hơn trung cấp chí tôn thần trận uy lực, dùng cái này chìa khóa cắm đến bên trong đi, liền có thể phá vỡ trận pháp. Tiểu Huyền Phong cầm chìa khóa, nói, nhưng cũng là một lần tính tiêu hao, hảo đáng tiếc a. Nói, chìa khóa trực tiếp cắm đến trước cửa đá. Ông. Một đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Cung điện bằng đá cửa đá, tại lúc này từ từ mở ra. Tam đạo thân ảnh, cất bước tiến nhập. Tiểu Huyền Phong trực tiếp chạy đến cung điện bằng đá bên trong chỗ sâu, đứng tại một tòa ao một bên, hì hì cười nói, tuyết cầu, hai chúng ta uống, cho tiểu tỷ tỷ lưu nhất thành tựu đi. Một người một chó, giờ này khắc này, há mồm quát mạnh. Một bên, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, một mặt một bước. Cái này hai, thật là kỳ hoa. Thất hà thiên linh lộ, bình thường võ giả, phần lớn là dùng đến ngâm thân thể, từ bên ngoài mà bên trong. Từng tầng hấp thu. Có thể là hai cái này. Trực tiếp uống. Ngươi cũng bắt đầu đi. Mục Vân nhìn về phía chỉ phù nói. Vậy còn ngươi?

Mục Vân không biết. Chính Tiểu Huyền Phong cũng không biết. Ba người giờ phút này, đã là chuẩn bị rút lui. Tiểu Huyền Phong bụng, lại lần phồng lên. Một người một chó, uống một ao thất hà thiên linh lộ. Thật khủng bố. Mục Vân hiện tại rốt cục minh bạch, tiểu gia hỏa này, vì cái gì kinh khủng như vậy. Thiên tài địa bảo, người khác là lấy ra luyện đan, hấp thu, mà hắn lại là lấy ra uống, ăn. Quả thực là quái thai. Cứ như vậy đi. Chỉ phù giờ phút này nhìn xem thạch cung, ánh mắt giảo hoạt. Lưu lại đồ vật cho bọn hắn đi. Mục Vân cười cười. Từ từ, đầu ngón tay, đạo đạo trận văn chuyển động. Tuy nói sơ cấp chí tôn thần trận, rất khó giết chết địa tôn cao thủ, có thể là vây khốn bọn hắn, lại là không có vấn đề gì. Chí ít, cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Làm xong những này, Mục Vân mới mang theo chỉ phù cùng Tiểu Huyền Phong, ba người vội vàng rời đi. Tam đạo thân ảnh rời đi, ước chừng gần nửa ngày thời gian, một đội nhân mã đến. Bát sĩ tử mãng tộc. Một người cầm đầu, chính là Tử Duệ. Giờ này khắc này, Tử Duệ khí tức cường đại, bày ra. Địa tôn hậu kỳ uy lực, tại lúc này hiện ra khí tức cường đại. Tại hắn thân một bên, Tử Khắc nhìn xem bốn phía. Tử Duệ huynh, thạch cung chính ở đằng kia. Tử Khắc chỉ thạch cung phương hướng. Nhìn thấy thạch cung cửa đá an toàn, đại điện bên trong, vẫn ý như là có thất thải quang mang xuất hiện, Tử Khắc mừng rỡ trong lòng. Xem ra Mục Vân cùng chỉ phù hai tên ra hỏa, không thể phá vỡ cửa đá, mà lại tích Trần Tê tộc cũng không đến. Tử Khắc kích động nói, chúng ta nhanh hành động A. Không phải vậy tịch thọ dẫn người đến, kia liền phiền phức. Ừm. Tử Duệ không có hỏi nhiều. Trên đường đi, Tử Khắc đã là cùng hắn nói rõ ràng. Trong đám người, một tên bát sĩ tử mãng tộc tộc nhân đi ra, nhìn xem cửa đá. Từ từ ở giữa, kia người lòng bàn tay, xuất hiện từng đạo trận văn. Từng đạo trận văn, ngưng tụ đến trên cửa đá. Ông ngong ngong. Cửa đá tại lúc này mở ra. Từ từ, cửa đá mở ra. Vào xem. Tử Duệ giờ phút này mở miệng. Đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập. Vâng. Đột nhiên, cửa đá khép kín. Đột nhiên, bốn phương tám hướng, giống như lệ quỷ gào thét, âm lãnh vô cùng. Thê lương tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên. Đạo đạo sát phạt chi khí, từng đạo ngưng tụ ra. Tao. Kia trận pháp sư biến sắc, nói, có người cố ý thiết hạ trận pháp, vây khốn ta nhóm. Là ai? Tử Duệ giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Chỉ có hai loại khả năng. Mục Vân cùng chỉ phụ, bọn hắn mở ra trận pháp, lấy trí bảo, lưu lại trận này, hãm hại bọn hắn. Một loại khác khả năng, tịch thọ dẫn người sớm bọn hắn một bước, đến nơi đây, lưu lại trận pháp, vây khốn bọn hắn. Tử Duệ giờ phút này nội tâm thầm hận. Trận pháp gì? Sơ cấp chí tôn thần trận, ta có thể giải khai, bất quá phải hao phí một chút thời gian. Kia trận pháp sư lời nói rơi xuống, chuyên tâm nhìn xem bốn phía. Vâng! Có thể là ngay tại giờ phút này. Lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Thạch cung bên trong chớp mắt, điện quang hỏa thạch, từng đạo lôi điện, bổ xuống dưới. Tao! Thế nào rồi? Tử Duệ bất mãn nói. Đây cũng không phải là một tòa sơ cấp chí tôn thần trận, mà là một tòa liên tiếp một tòa. Vậy làm sao rồi? Tử Duệ buồn bực nói. Cứ như vậy, một tòa sơ cấp chí tôn thần trận bộc phát, cái khác thần trận hội từng cái dẫn động. Cuối cùng tụ tập lại uy lực, hội siêu việt sơ cấp chí tôn thần trận uy lực. Có thể đổ sát địa tôn. Lời này vừa nói ra, Tử Duệ sắc mặt phát lạnh. Hết tất cả khả năng phá trận. Vâng. Thạch cung bên trong, bát sĩ tử mãng tộc đám người, từng cái bị khốn, Tử Duệ cũng là chật vật không thôi. Mà giờ khắc này, là cung bên ngoài, một nhóm khác người đến. Một người cầm đầu, chính là Tích Trần Tê tộc Tịch Thọ. Tịch Thọ giờ phút này thần sắc hở hững, nhìn xem thạch cung. Chính là chỗ này. Ừm. Tại hắn thân bên cạnh, Tịch Nguyên Hiệt gật đầu nói. Kia Mục Vân liền thả chúng ta còn rất kỳ quái, nhưng là bây giờ nghĩ lại, tiểu tử kia tuyệt đối không có gì tốt tâm tư. Hắn nói nhìn thấy Tử Tuân, tự mình giết Tịch Lăng Trần, mà lại có bài bản hẳn hoi. Tịch Thọ thống lĩnh, ta đoán chừng. Tịch Lăng Trần thật là bị Tử Tuân giết chết. Làm sao mà biết? Tịch Thọ giờ phút này trầm mặt nói. Người ngẫm lại xem. Tịch Nguyên Hiền nói, Mục Vân hoàn toàn có thể giết ta diệt khẩu, lại không cái này làm, chính là muốn để ta truyền lời, nói cho ngài. Tịch Lăng Trần bỏ mình chuyện kia, không phải hắn làm. Đương nhiên, cũng có thể là Mục Vân cố ý nghe nhìn lẫn lộn, muốn để chúng ta cùng bát sĩ tử mãng tộc đánh lên. Tịch Thọ gật gật đầu, nói, cái này Mục Vân, đúng là không đơn giản. Nhưng là Tịch Lăng Trần, có lẽ không phải hắn giết, có thể là Tử Tuân có lẽ là hắn giết. Hiện tại bát sĩ tử mãng tộc, đem hết thể đẩy lên trên người chúng ta. Tịch Thọ giờ phút này, trong lúc mơ hồ có chút không đúng cảm giác. Đến cùng, Tịch Lăng Trần là ai giết? Mà Tử Tuân, là ai giết? Đây hết thể cẩn thận nhớ tới, quá không giống bình thường. Là bát sĩ tử mãng tộc cố ý gây chuyện. Còn là Mục Vân đang khích bác là không phải. Hoặc là cái khác mấy phương. Điểm này để Tịch Thọ cảm giác, càng ngày càng phức tạp. Tịch Thọ thống lĩnh. Đột nhiên, một tên Tích Trần Tê tộc chiến sĩ nhịn không được nói, bát sĩ tử mãng tộc người, tựa hồ đến. Đã tới rồi. Tịch Thọ nhìn xem bốn phía, không có một hai A. Chương 2831, lại là Mục Vân. Tại thạch cung bên trong. Kia chiến sĩ vội vàng nói, mà lại tình huống tựa hồ không ổn, bị trận pháp tác động đến, trong lúc nhất thời không thể phân thân. Lời này vừa nói ra, Tịch Thọ biểu lộ biến đổi. Tên chiến sĩ kia, hiển nhiên là một vị trận pháp sư, lại lần nữa nói, bất quá những cái kia trận pháp, hoàn toàn không đủ để chí mạng, tử duệ những người kia bên cạnh, cũng có một vị lợi hại trận pháp sư, ngay tại phá trận. Nghe đến lời này, Tịch Thọ thần sắc khẽ nhúc nhích. Không thể để cho bọn hắn phá vỡ. Tịch Thọ lại là khe nói, bất kể như thế nào, Tịch Lăng Trần cực lớn có thể là bị Tử Tuân giết chết, coi như không phải, Tử Tuân cũng không phải chúng ta giết chết, mấy tên khốn kiếp này, đem nộ hỏa phát tiết đến trên người chúng ta. Nhân cơ hội này, Tịch khe, cho ta từ bên ngoài, phong kín bọn hắn lối ra, để bọn hắn ở bên trong sức cùng lực kiệt, trở ra, chúng ta một mẹ hốt gọn bọn hắn. Vâng. Tịch Thọ mệnh lệnh được đưa ra, tên kia trận pháp sư, lập tức bắt đầu động thủ. Giờ này khắc này, chính là diệt sát những người này tốt đẹp thời cơ. Lập tức, Tịch khe động thủ. Lúc này, thạch cung bên trong, bát sĩ tử mãng tộc đám người, đã bắt đầu chống cự trận pháp. Tử Duệ thống lĩnh, việc lớn không tốt. Bát sĩ tử mãng tộc bên trong trận pháp sư quát, bên ngoài có người ra chỉ trận pháp, muốn phong kín chúng ta. Đáng chết, là ai? Thuộc hạ không cảm ứng được. Kia liền cho ta lập tức phá trận. Tử Duệ quát mạnh nói, một đám phế vật. Giờ này khắc này, bát sĩ tử mãng tộc cùng Tích Trần Tê tộc, triệt để đánh. Mà đối với những này, Mục Vân lại là hoàn toàn không biết. Trên thực tế, coi như Mục Vân biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Dạng này tốt nhất. Hai đại tộc cơ duyên xảo hợp, đánh lên, hắn ở trong đó quấy nước đủ, để hai đại tộc triệt để trở mặt, không còn gì tốt hơn. Có đôi khi, lớn nhất bộc phát, chính là bởi vì mâu thuẫn nhỏ tụ tập. Lúc này, Mục Vân, chỉ phụ cùng Tiểu Huyền Phong ba người, tìm một chỗ chỗ ẩn thân. Tiểu Huyền Phong bụng phình lên, vẫn tại tiêu hóa. Mà Mục Vân cũng là dừng lại, trong đầu, quan trận đồ vận chuyển, từng đạo trận đồ xuất hiện trong đầu. Mục Vân chuẩn bị, bắt đầu lĩnh hội trung cấp chí tôn thần trận đồ. Mà chỉ phụ, cũng là hấp thu thất hà thiên linh lộ, làm đột phá. Ba người giờ phút này, đều tự vội vàng. So với hai đại tộc hiện tại điên đấu, bọn hắn lại là nhẹ nhõm không ít. Thạch cửa cung phía trước. Vâng. Một đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Âm vang ở giữa, một thân ảnh, hơi có vẻ chật vật, tại lúc này rớt ra. Chính là Tử Duệ. Tử Duệ thân ảnh còn chưa đứng vững, đối diện một đạo trưởng ấn, lao thẳng tới mà tới. Phích một tiếng, Tử Duệ sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Tịch Thọ, quả nhiên là ngươi. Tử Duệ giờ phút này tiếp nhận một trường, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này đúng rồi. Quả nhiên là Tích Trần Tê tộc người làm chuyện tốt. Tử Tuân giết không có giết Tịch Lăng Trần còn không biết, Tịch Thọ liền phái người giết Tử Tuân. Hiện tại, đuôi cáo rốt cục giấu không được. Phá vỡ nơi đây, mai phục tại nơi này, chờ lấy bọn hắn bát sĩ tử mãng tộc người chui vào. Đám hôn đàn này. Hừ, Tử Duệ. Tịch Thọ khe nói, Tịch Lăng Trần bị Tử Tuân giết chết, Tử Tuân cũng không phải chúng ta giết chết, các ngươi lại là oan uổng chúng ta. Bút chứng này, nên tính toán. Tịch Thọ chính là địa tôn hậu kỳ, Tử Duệ địa tôn đỉnh phong cảnh giới. Hai người khá có một ít chênh lệch. Chỉ là hiện tại, Tử Duệ chịu đựng trận pháp tra tấn, thực lực yếu bớt, lại bị hắn đột ngột một trường trọng thương, Tịch Thọ căn bản không sợ. Tốt một cái ngậm máu phun người, Tịch Thọ, ngươi thật đúng là không muốn mặt ta. Tử Duệ giờ phút này tức điên. Hai phe giờ phút này, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, hiện tại là nói nhiều một câu, đều cảm giác là nói nhảm. Tịch Thọ trực tiếp giết ra, thế phải triệt để chém giết Tử Duệ. Cùng lúc, Tích Trần Tê tộc đám người, cũng là từng cái xung phong ra ngoài. Giờ này khắc này, bát sĩ tử mãng tộc đám người bị trận pháp dày vò nguyên khí đại thương, đối mặt Tích Trần Tê tộc đám người, như thế nào hội là đối thủ. Trong lúc nhất thời, bát sĩ tử mãng tộc đám người, bị giết liên tục bại lui. Hơn trăm người, không ngừng chết đi. Chém giết, càng ngày càng thảm liệt, song phương có thể nói là oán khí một mạch phong xuất ra, giết không phân khác biệt. Tử Duệ giờ này khắc này, ánh mắt lạnh lùng. Tiếp tục như vậy, sẽ chết sạch. Lần này, bị Tịch Thọ ám toán. Đáng ghét. Nếu là hai người đều tại viên mãn trạng thái dưới, Tịch Thọ như thế nào là đối thủ của hắn? Bát sĩ tử mãng tộc các chiến sĩ, nghe kỹ, cho dù là chết, cũng muốn kéo lên đệm lưng. không thể để cho cái này bảy thằng danh con đắc ý tùy tiện. Vâng. Từng đạo tiếng quát, tại lúc này không ngừng vang lên. Đông. Nột ngạt tâm thanh, không ngừng vang lên. Song phương, triệt để giết đỏ cả mắt. Chỉ là bát sĩ tử mãng tộc tộc nhân, tại không ngừng giảm bớt. Hơn 100 người biến thành 70, 80 người. Dần dần biến thành 50, 60 người. Giết tới cuối cùng, chỉ còn lại mười mấy người. Mà cùng lúc, Tích Trần Tê tộc, cũng tử thương không ít. Hơn 100 người, giờ phút này chỉ còn lại hơn 70 người. Nhưng là hiển nhiên, so bát sĩ tử mãng tộc hảo quá nhiều. Nếu là Mục Vân ở đây, nhất định có thể đại lực thôn phệ. Chỉ là hiện tại, lại là đáng tiếc. Tích Thọ, bản tọa cho dù chết, cũng hội kéo ngươi đệm lưng. Tử Duệ giờ phút này, là thật sự triệt để tức điên. Vâng. Một giây lát ở giữa, Tử Duệ thể nội, một cỗ cuồng bạo khí tức hiện ra. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ tự bạo xu thế. Địa tôn đỉnh phong cường giả tự bạo. Tịch Thọ giờ phút này sắc mặt hãi nhiên. Hắn liền xem như địa tôn hậu kỳ, cũng không chịu nổi. Mau lui lại. Tịch Thọ hét lớn một tiếng. Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, Tử Duệ sắp tự bạo thân thể, khí tức tán loạn. Tử Duệ, như thế vội vàng sao động, như thế nào thành đại sự. Một đạo tiếng hử lạnh vang lên. A. Đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tích Trần Tê tộc đám người, đột nhiên chuyển đến kêu thảm. Nhìn kỹ lại, Tích Trần Tê tộc bên trong, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đám nhân mã. Từng cái đều là địa tôn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, tại lúc này thẳng hướng Tích Trần Tê tộc đám người. Chỉ là trong nháy mắt, Tích Trần Tê tộc, tổn thương hơn phân nửa. Thử Thiên Lâm. Nhìn ngươi tới, Tịch Thọ sắc mặt trắng bệnh. Thử Thiên Lâm. Bát sĩ tử mãng tộc tiếng tăm lừng lấy địa tôn cấp bậc thống lĩnh, thực lực mạnh mẽ, đến địa tôn đại viên mãn cấp bậc trọn vẹn gần vào năm. Địa tôn đại viên mãn, tại toàn bộ đệ cửu thiên giới, trừ liên vực, đều có thể được xưng tụng là cao thủ bên trong cao thủ. Uy chấn một phương, không đáng kể. Dù sao, cho dù là tam đẳng thế lực, thiên tôn cũng bất quá là 100 người phía trên. Địa tôn, mới là hạch tâm. Mà địa tôn đại viên mãn cấp bậc cao thủ, thì là lộ diện nhiều nhất. Nhìn thấy Tử Thiên Lâm đến, Tịch Thọ nội tâm không tốt. Một vị địa tôn đại viên mãn, thực lực có thể là cực kỳ cường đại. Chớ nói chi là, Tử Thiên Lâm còn có thể đến một đám địa tôn viện thủ. Đại thống lĩnh. Nhìn thấy Tử Thiên Lâm, Tử Duệ thân thể run rẩy. Thuộc hạ hành sự bất lực, Tử Tuân bị Tịch Thọ giết chết. Ta đã biết. Tử Thiên Lâm từ từ nói, có lẽ, Tử Tuân cũng không phải là Tịch Thọ giết chết. Tử Thiên Lâm lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Tử Tuân trước khi chết hình ảnh, mơ hồ xuất hiện, tam đạo thân ảnh, rất là dễ thấy. Mục Vân. Tử Duệ giờ phút này, sắc mặt kinh khủng. Không phải Tịch Thọ phái người làm ra, mà là Mục Vân. Lại là Mục Vân. Tử Duệ nội tâm, một cỗ hận ý ngập trời, lan tràn ra. Chương 2832, cũng không trách ngươi. Tử Duệ, ngươi có lời gì nói tới? Tịch Thọ quát, Tử Tuân cũng không phải là ta giết chết, ngươi lại ba phen mấy bận nói xấu ta. Tịch Thọ, ngươi lại hô một cái, có tin là ta giết ngươi hay không? Tử Thiên Lâm giờ phút này đạm mạc nói. Tịch Thọ giờ phút này vội vàng ngậm miệng. Tử Thiên Lâm tại Nam Cực Hải vực bên trong, danh khí cực kỳ vang dội. Hắn cũng không dám đắc tội. Dù sao, cái này ra hỏa nói như vậy, thật sẽ như vậy làm. Tịch Ngạn Bình, đã đến, kia liền ra đi, làm gì còn giấu đầu lộ đuôi. Không sợ ta thật giết Tịch Thọ. Tử Thiên Lâm giờ phút này nhìn về phía trước, lần nữa nói. Hử, ngươi có thể thử nhìn một chút. Một đạo tiếng hử lạnh vang lên. Một đạo thân cao mã đại thân ảnh, tại lúc này dậm chân mà đến, ngắn ngủi mấy bước, lại là xuất hiện ở đám người thân trước. Bình đại ca. Nhìn ngươi tới, Tịch Thọ cũng là sắc mặt vui mừng. Tích Trần Tê tộc viện thủ, đến rồi. Tử Thiên Lâm, nên để ngươi người dừng tay đi. Tử Thiên Lâm giờ phút này cười nhạt một tiếng, phất phất tay. Bên cạnh đám người, giờ phút này ngừng tay tới. Chỉ là cái này một hồi thời gian, Tịch Thọ dẫn đầu hơn 10 người, cũng chỉ còn lại 30, 40 người thôi. Bình đại ca, Lang Trần. Không phải Tử Tuân giết chết, ngươi bị lửa. Tịch Ngạn Bình giọng mũi rất nặng, nghe không giận tự uy thanh âm, để người kiêng kỵ. Tịch Thọ giờ phút này sắc mặt biến đổi. Không phải Tử Tuân giết chết. Chẳng lẽ là... Mục Vân. Tịch Thọ nội tâm nhất kinh. Tử Thiên Lâm giờ phút này cười nói, có ý tứ, đệ cửu thiên giới, lúc nào xuất hiện một cái tiểu tiểu trí tôn, khuấy động phong vân, để chúng ta hai tộc, kém chút đánh đầu rơi máu chảy. Tử Thiên Lâm lời này không giả. Mục Vân một cử động kia, làm cho hai đại chủ tộc, kém chút buộc phát ra càng lớn chiến đấu. Nếu không phải Tịch Lăng Trần cùng Tử Tuân đều là hai tộc bên trong trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, thân trên có bí bảo tồn tại, hai người chết như thế nào, bọn hắn đều căn bản không biết, vô duyên vô cớ đánh lên. Chuyện này, suy nghĩ kỹ một chút, liền cảm giác khủng bố. Thử Thiên Lâm, việc này dừng ở đây. Tịch Ngạn Bình giờ phút này thản nhiên nói, ngươi nếu là cảm giác còn muốn tiếp tục, ta cũng phục bồi. Ngươi đều nói kết thúc, ta làm gì còn muốn tiếp tục. Tử Thiên Lâm cười cười, nói, chỉ bất quá, có một chút, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi. Cái kia Mục Vân, theo ta được biết, tiến nhập nơi đây tựa hồ mới chí tôn sơ kỳ, hiện tại, chỉ sợ là sắp địa tôn, dạng này người, tiềm lực to lớn. Nếu là không thể giết, chấm dứt hậu hoạn, vậy tương lai, chính là phiền phức ngập trời. Yên tâm, ngươi muốn giết hắn, ta cũng hội giết hắn. Tịch Ngạn Bình giờ phút này lại là bình tĩnh nói, mà lại không chỉ là chúng ta, theo ta được biết, lần này Trúc Thiên Diệp, Phương Thông, cùng với Kiều Quân, ba người tự thân xuất mã, bọn hắn đối Mục Vân, cũng sẽ là nhất định phải được. Không chỉ là ba người bọn họ, Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn nguyên chỗ, cũng lần lượt phái địa tôn đại viên mang đến thời điểm, không phải là chúng ta hai phe. Tịch Ngạn Bình lời này để Tử Thiên Lâm cao mày. Các ngươi làm chuyện của các ngươi, chúng ta làm chúng ta sự tình. Tử Thiên Lâm lần nữa nói, chỉ là, chuyện xấu nói trước. Tịch Ngạn Bình, lần này, nếu để cho ta phát hiện, các ngươi Tích Trần Tê tộc vẫn y như là kiếm chuyện, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cũng vậy, hai người giờ phút này nói chuyện ở giữa, khá có một cô đối chọi gay gắt cảm giác. Tử Thiên Lâm dẫn người rời đi, giữa sân dần dần an tĩnh lại. Tịch Thọ giờ phút này đi lên phía trước, chắp tay nói, đại nhân, thuộc hạ ngu dốt. Cái này cũng không trách ngươi. Tịch Ngạn Bình từ từ nói, muốn trách, chỉ có thể trách cái kia Mục Vân cùng chỉ phụ, tiểu tiểu chí tôn, khuấy động âm mưu quỷ kế, hai người này, ta ngược lại là khá có hứng thú. Tịch Ngạn Bình lập tức hạ lệnh, lập tức đi thăm dò, tra ra bất cứ tin tức gì, cáo chi đối ta. Vâng. Giờ này khắc này, toàn bộ huyết sát hải, huyết thông thiên chỗ, trở nên náo nhiệt. Lần này, là thật sự đặc biệt náo nhiệt. Lui tới, chí tôn đã rất phổ biến. Đến mức địa tôn, cũng là xuất hiện không ít. Bực này chẳng cảnh, cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Ban đầu tiến nhập nơi đây, địa tôn nhóm vốn chính là dẫn đội, chỉ bất quá bị hạn chế, tuyệt không có thể vào. Mà bây giờ hạn chế giải trừ, địa tôn tự nhiên từng cái đến. Không chỉ như vậy, thập nhị đại thế lực, cũng đều là đưa đến viện thủ. Nam Cực Hải vực ngũ đại thế lực, khoảng cách gần nhất, dẫn đầu đến. Xích Trúc Long tộc, Tích Trần Tê tộc, Bát Xí Tử Mãng tộc, Phương Gia, Tiểu Gia ngũ đại thế lực, đỉnh tiêm địa tôn thân ảnh dần dần xuất hiện. Mà Tây Bộ Vạn Sơn tứ phương, cùng với Bắc Thiên Sơn Nguyên Ngũ phương, cũng là từng cái xuất động. Chỉ bất quá, có nhanh có chậm. Chỉ là những chuyện này, cùng Mục Vân ngược lại là không có liên quan quá nhiều. Hắn hiện tại, đã là thành vì đều đại tộc tất phải giết người. Chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch ở trên người, mà lại không phải một điểm hai điểm. Những người kia không giết hắn, mới kỳ quái. Hiện tại, địa tôn nhóm sôi nổi xuất hiện, Mục Vân liền xem như đến địa tôn sơ kỳ, một cái sơ sẩy, gặp được một đám, cũng phải tao ương. Những thế lực này, phản ứng quá nhanh. Cái này địa tôn hạn chế giải trừ, bên kia địa tôn nhóm sôi nổi xuất động. Nếu như thế lực khắp nơi địa tôn không có tiến nhập, phía trước kia chút chí tôn, hắn có thể giết sạch sành sanh. Nhưng là bây giờ, khó. Một tòa thạch cung bên trong, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Thời gian dài quan sát quan trận đồ, lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, đối tự thân tinh thần lực cùng hồn phách, tiêu hao cũng là rất lớn. Giờ phút này, Tiểu Huyền Phong cũng là tỉnh lại. Tròn vo bụng nhỏ, ngủ một giấc, liền tiêu xuống dưới. Mà chỉ phù cũng là ổn định khí tức, địa tôn trung kỳ. Đối tại chỉ phù đến nói, lần này chạy đến, rất có lời. Bằng không, bị phong cấm lấy thực lực, trong nhà, đó mới là nhàm chán. Mà ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền khôi phục lại địa tôn trung kỳ, có lẽ lần này ra ngoài, có thể khôi phục đến thiên tôn. Chỉ bất quá dù vậy, nhìn thấy Mục Vân hiện tại địa tôn sơ kỳ thực lực, chỉ phù còn là cảm giác, quá chậm. Cái này ra hỏa, ban đầu so với nàng cảnh giới thấp, hiện tại nhanh vượt qua nàng. Mà lại, nàng là bị phong cấm thực lực, Mục Vân có thể là tăng thực lực lên. Trong lúc này, ý nghĩa cũng không đồng dạng. Phôi thúc thúc, tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi tìm đồ ăn a. Tiểu Huyền Phong giờ phút này mở miệng, sán lạn cười nói, trong này khẳng định có rất thật tốt ăn, chúng ta tiếp tục đi tìm đi, muộn liền bị những người khác cướp đi. Mục Vân nghe đến lời này, cũng là tâm thần ý động. Hắn lần này sở dĩ đến huyết sát hải vực, chính là vì tìm thiên tài địa bảo. Mà lại không phải hắn một người cần thiết, mà là toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh, trăm vạn chi chúng. Tốt. Mục Vân cười nói, Tiểu Huyền Phong, nơi nào còn có đồ tốt? Ta hỏi một chút ha. Tiểu Huyền Phong nhìn về phía Tuyết Cầu, cười hì hì nói, Tiểu Tuyết Cầu, chúng ta nên đi nơi nào? Tiểu Tuyết Cầu giờ phút này trừng lên mí mắt, nhìn một chút Tiểu Huyền Phong, ô ô thấp giọng kêu to. Nghe thanh âm, cùng Tiểu Cầu va kêu lên, không có gì sai biệt. Mục Vân thật hoài nghi, cái này toàn thân tuyết trắng dị thú, có lẽ thật là chó một loại a. Tiểu Huyền Phong nghe được Tiểu Tuyết Cầu thanh âm về sau, trở nên có phần nhục trí. Thế nào rồi? Mục Vân giờ phút này nhịn không được hỏi. Chương 2833, Táng Thần Tràng. Không được a. Tiểu Huyền Phong thở dài, nói, Tuyết Cầu nói, bên ngoài hiện tại thật nhiều lợi hại người. Những tên kia, vỗ vỗ tay, là có thể đem các ngươi hai cái đều giết nữa nha. Ai? Các ngươi quá yếu a. Tiểu Huyền Phong một bộ buồn rầu đến cực điểm bộ dáng, ngồi dưới đất. Người nào? Mục Vân nhịn không được hỏi. Chính là trước đó các ngươi gặp phải những người kia à, kia Tạp Huyết Long, Đại Thủy Tên Ngưu, Mang Xà Nhỏ đám kia. Lại tới thật nhiều, mỗi một cái đều là địa tôn đại viên mãn, địa tôn viên mãn, mà lại thật nhiều người, chuyên môn muốn giết các ngươi hai cái. Tiểu Huyền Phong cực kỳ chân thành nói, luôn cảm giác cùng với các ngươi, sẽ rất nguy hiểm a. Mục Vân nghe đến lời này, lại là minh bạch. Cái này là Xích Trúc Long tộc, Tích Trần Tê tộc, Bát Sĩ Tử Mãng tộc những người kia, viện thủ nhóm đến. Ban đầu, đến huyết sát hải vực bên trong, cũng chỉ có tối cường địa tôn hậu kỳ, địa tôn đỉnh phong. Hiện tại đến nhiều như vậy địa tôn đại viên mãn, địa tôn viên mãn, đúng là bất khả tư nghị. Đã như vậy, chúng ta phải đi. Mục Vân chân thành nói. Lần này, không giống. Lần trước bọn hắn có thể hố thập nhị đại thế lực trí tôn nhóm, là chui rất lớn chỗ trống. Lại thêm, lúc ấy hắn lĩnh ngộ sơ cấp trí tôn thần trận. Nhưng là bây giờ, hắn đến địa tôn sơ kỳ. Chỉ phù cũng chỉ là địa tôn trung kỳ mà thôi. Mà lại, lần này, không có trận pháp đòn sát thủ này, rất khó đưa đến hiệu quả. Còn nữa, lần này, thế lực khắp nơi, là hoàn toàn không giống. Địa tôn đại viên mãn, có thể là so địa tôn sơ kỳ, địa tôn trung kỳ, cường đại mấy chục lần. Cảnh giới càng cao, mỗi một cảnh giới chênh lệch cũng liền càng lớn. Trọng yếu nhất là, lần này, rất khó đầu cơ trục lợi. Các phương đối với hắn và chỉ phù, có thể nói là tất sát lệnh. Mục Vân không chút nghi ngờ, hiện tại hắn cùng chỉ phù hai người nếu là xuất hiện, các phương tuyệt đối sẽ lập tức giết bọn hắn hai người. Có thể nói, thập nhị đại thế lực, đối bọn hắn hai người là căm thù đến tận xương thủy. Trừ cái đó ra, càng là ham trên người bọn họ trí tôn linh dịch cùng trí tôn thần dịch. Lúc này lui bước, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ phù giờ phút này cũng là chân thành nói, không sai, chúng ta tiếp tục lưu lại, rất khó có thu hoạch, chẳng bằng rời đi. Lại nói, người tại Đông Hoang Đại Địa rất nổi danh. Không bằng ta cùng ngươi đến ngươi Cửu Thiên Vân Minh nhìn xem. Chỉ phù dù sao là không có ý định trở về. Lần này ra, kết bạn Mục Vân, cảm giác rất có ý tứ. Theo nàng biết, cũng không phải mỗi một thiên tài, đều là giống như Mục Vân như vậy, tiến bộ thần tốc. Nàng đối Mục Vân, là thật sự thật tò mò. Tiểu Huyền Phong giờ phút này cũng là chép miệng một cái nói, các ngươi chuẩn bị rời đi a. Hảo đáng tiếc a. Tiểu Huyền Phong nhịn không được nói, Tiểu Tuyết Cầu nói, vượt qua cái này phiến thạch cung, có một mảnh táng thần tràng. Táng thần tràng bên trong, thật nhiều trí tôn thần khí, chết rất nhiều trí tôn, địa tôn, thậm chí thiên tôn, còn có thần tôn. Trên người bọn họ một vài thứ, bảo tồn có thể là rất hoàn hảo. Thực sự là quá đáng tiếc. Tiểu Huyền Phong một mặt thở dài. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng chỉ phụ sắc mặt cổ quái. Tên tiểu hôn đàn này, cố ý a? Ở đâu? Mục Vân nhịn không được hỏi. Các ngươi không phải chuẩn bị rời đi sao? Tiểu Huyền Phong hỏi ngược lại. Đừng nói nhảm, ở nơi nào? Mau nói. Tiểu Huyền Phong cười hì hì nói, tại chỗ rất xa à, từ nơi này xuất phát, đại khái muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể đến. Tiểu Tuyết Cầu cái mũi có thể linh mẫn, một ít đồ tốt, hắn vừa nghe, đã nghe đến. Mục Vân nhịn không được nhìn về phía chó con. Cái này chó con, cái mũi là thật sự linh. Không biết có thể hay không lắc lư tới. Mục Vân ý nghĩ trong lòng xuất hiện, Tiểu Tuyết Cầu lại là nhe răng niết miệng, nhìn xem Mục Vân. Cái này cũng có thể cảm giác được. Quá tà môn đi. Quý Nhất giờ phút này mở miệng nói, vật nhỏ này, rất là bất phàm, có lẽ từ viễn cổ thời kỳ, hoặc là thái cổ thời kỳ liền tồn tại. Chỉ là ta trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Mà lại, cái này Huyền Phong. Sở dĩ tuổi còn trẻ, có thể đến đế quân cảnh giới, vẹn vẹn thần văn đan thể, là tuyệt đối không có khả năng. Cái này tiểu dị thú, đối hắn thực lực đề thăng, nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Ngươi có thể hiểu thành một loại bản mệnh dị thú, có lẽ cái này tiểu dị thú. Tại cái này Huyền Phong xuất sinh thời khắc, liền cùng hắn ký kết ấn ký, sinh mệnh cùng một nhịp thở ấn ký. Hai người đôi bên cùng có lợi, tiểu dị thú sinh trưởng, tiểu Huyền Phong thực lực tăng vọt, tiểu Huyền Phong thực lực tăng vọt, lại có thể phản hồi đến tiểu dị thú thân bên trên, mà lực lượng nguồn suối chính là cái này một người một thú nuốt luôn đại lượng thiên tài địa bảo. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhẹ gật đầu. Trên trăm tuổi tiểu hoa hoa, đế quân thần cảnh. Nếu là thật sự chỉ là bằng vào thời gian, liền đến một bước này, Mục Vân thật có một cô gặp trở ngại đi chết xúc động. Quy Nhất lần nữa nói, mà lại, còn có một loại lực lượng, tựa hồ cũng tại dẫn dắt hắn để thăng. Không đúng, có lẽ là lưỡng chủng. Quy Nhất cũng có phần không nắm chắc được. Hai cố đến từ huyết mạch truyền lại, có một cố là chân chính huyết mạch để thăng, có lẽ hắn tuyệt không nói dối, có lẽ tiểu gia hỏa này phụ thân, gia gia, rất cường đại, cảnh giới để thăng, đem hắn cảnh giới cũng là để thăng. Nhưng là một loại khác lực lượng, nói là huyết mạch, lại không quá phù hợp. Quy Nhất trong lúc nhất thời, cũng là nhìn không thấu. Nhưng là có thể thấy được, Tiểu Huyền Phong, đích thật là lai lịch bất phàm. Đi thôi. Tiểu Huyền Phong giờ phút này đứng dậy, vô vô quần áo trên người, cười hì hì nói, phôi thúc thúc, tiểu tỷ tỷ, ta mang các ngươi đi tìm bảo, chúng ta cùng rời đi. Nơi này quá nguy hiểm, tiểu tuyết cầu nói, phải nhanh đi. Chúng ta làm xong cuối cùng một phiếu, cùng rời đi. Phôi thúc thúc ngươi rất lợi hại phải không? Tiểu Huyền Phong chân thành nói, ta cũng không muốn hồi ra quá nhàm chán à, lão gia tử mỗi ngày để ta ăn ăn ăn, ta nương mỗi ngày để ta tu luyện, đại nương mỗi ngày để ta luyện đan, bọn hắn đều phiền quá à. Mà lại, mỗi ngày còn có một đám người, từ một nơi bí mật gần đó vây quanh ta đảo quanh, lần trước ta đi suỵt suỵt, tiểu tuyết cầu nói cho ta, có 48 người đang ngó chừng ta. Tiểu Huyền Phong một trận buồn rầu. Mục Vân giờ phút này lại là im lặng. Cái này là cỡ nào coi trọng? 48 người nhìn chằm chằm. Cái này 48 người, ấn đạo lý đến nói, cũng đều là Tiểu Huyền Phong bên cạnh chỗ tối hộ vệ a. Tiểu gia hỏa này, có lẽ thật lai lịch bất phàm. Hiện tại an toàn, chúng ta nhanh đi táng thần tràng. Tiểu Huyền Phong nói, đã là xuất phát. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, cũng là theo sát mà bên trên. Lần này, Mục Vân ra ngoài, đã có nhiều năm thời gian. Cửu Thiên Vân Minh hiện tại như thế nào, hắn còn không biết. Tên của mình truyền ra ngoài, không biết các phương có thể hay không đối Cửu Thiên Vân Minh động thủ. Lần này trở về, quan sát quan trận đồ, đề thăng trận pháp chi lộ. Cửu Thiên Vân Minh, cũng nên thoát thai hoàn cốt. Đánh cược lần cuối. Mục Vân giờ phút này, vô cùng cẩn thận. Mà lại lần này, gặp được hai người, đều là không giống bình thường. Chỉ phụ, thần tôn nhất trọng thực lực, bị người phong cấm đến chí tôn, rất kỳ quái. Mà Tiểu Huyền Phong, càng là quỷ dị. Hai người này, tựa hồ thân phận đều không đơn giản. Đối tại những này, Mục Vân cũng không so đo. Chí ít hiện tại xem ra, chỉ phụ cùng mình hợp tác, tuyệt không như hại mình. Tiểu Huyền Phong tuy nói sống hơn 100 tuổi, vẫn như trước là nhìn giống như hài đồng đồng dạng non nớt. Cùng hai người này cùng một chỗ, có một phen đặc biệt thể nghiệm. Tam đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, xuyên qua tại thạch cung ở giữa. Mà qua lại xuyên qua ở giữa, Mục Vân sắc mặt cũng là càng thêm nghiêm nghị. Chương 2834, Mục Vân tại. Giờ này khắc này, toàn bộ thạch cung bầy điện ở giữa, không chỉ là xuất hiện Nam Cực Hải vực ngũ phương thế lực võ giả. Càng là có những phe khác võ giả đến. Đỉnh tiêm thập nhị đại tam đẳng thế lực bên ngoài, còn có một chút lần nữa tam đẳng thế lực võ giả. Nơi đây, thật là càng ngày càng loạn. Các ngươi cẩn thận một chút ta. Tiểu Huyền Phong chân thành nói, bên ngoài có rất nhiều người, đều đang hỏi thăm các ngươi, ta nhìn các ngươi hiện tại rất nổi danh. Thật sự là ao ước. Ao ước. Mục Vân rêu rêu nói, ngươi ra ngoài mang theo tuyết cầu, an cướp một phiếu địa tôn, bọn hắn cũng hội một mực thảo luận ngươi, đến thời điểm cũng không cần ao ước chúng ta. Nghe đến lời này, Tiểu Huyền Phong rụt cổ một cái. Nhìn lén mình suỵt suỵt những người kia, đều bị chính mình hất ra. Hiện tại nếu như đi gây chuyện, chính mình sẽ chết rất thê thảm. Phôi thúc thúc chính là tâm nhãn xấu, muốn hô chính mình. Vâng. Ngay tại giờ phút này, ba người tiến lên ở giữa, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa nhấp nô ra, đạo đạo thân ảnh, tại phía trước giao thủ, ba động rộng khắp. La Hiểm Nguyệt Các, Hoàng Cực Cung cùng Hung Linh Tông người. Chỉ phù mở miệng nói. Cái này Tam Phương, dẫn đầu Tào Bằng, Tịch Cựu cùng với Hoàng Phong Thành ba người, bọn hắn đều gặp. Mà đổi thành một bên, lại là Kim Giác Thú Tộc cùng Hỏa Lân Sư Tộc hai đại thú tộc. Kim Vĩnh Xuân cùng Hỏa Hình hai người. Giờ phút này, ngũ phương tại nơi này lại là đánh lên. Trọn vẹn mấy trăm người hôn chiến, trang diện nhìn có phần phức tạp. Bọn hắn thế nào đánh lên rồi? Chỉ phù không hiểu. Mục Vân bình tĩnh nói, mặc kệ, lách qua bọn hắn. Nếu như bị đám người này phát hiện, kia đoán chừng bọn hắn hội không nói hai lời, buông xuống tranh đấu, ngược lại thẳng hướng hai người bọn họ. Giờ phút này, Mục Vân cũng không nghĩ thôn phệ cái gì. Lần này thu hoạch đã đầy đủ. Sau đó, còn làm mau chóng rời đi tương đối tốt. Để tránh bị liên lụy. Dù sao, nếu là kinh động những người này, kia tiến nhập huyết thông thiên bên trong hàng ngàn hàng vạn địa tôn, đều đem biết bọn hắn chỗ. Đến thời điểm, chỉ sợ tất cả mọi người hội truy sát đi lên. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh, càng ngày càng vang dội. Giờ phút này, Kim Vĩnh Xuân toàn thân kim quang lấp lóe, trên trán càng là ngưng tụ một điểm quang mang. Tào Bằng, Tịch Cửu, hai người các ngươi bất quá là địa tôn sơ kỳ, Hoàng Phong Thành cũng chính là địa tôn trung kỳ mà thôi. Kim Vĩnh Xuân nhìn xem ba người, cười nhạo nói, thật muốn cùng chúng ta cướp đoạt sao? Ban đầu thế lực khắp nơi, địa tôn xuất động, bất quá là địa tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, tuyệt không có cao thủ xuất động. Trừ Nam Cực Hải vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên cùng Tây Bộ Vạn Sơn, đại gia ban đầu chủ lực đều là Chí Tôn. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, sự tình phát triển hội nhanh như vậy. Chí Tôn nhóm, dần dần không đáng chú ý. Mà bây giờ, địa tôn sơ kỳ, trung kỳ, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Các phương đều đang đợi thế lực bên trong địa tôn những cao thủ đến đây chi viện. Chỉ bất quá giờ phút này, ngũ phương gặp gỡ, lại là vì tranh đoạt một kiện đồ vật, triệt để đánh lên. Hừ, Kim Vĩnh Xuân, ngươi quá coi trọng chính mình đi. Hoàng Cực Cung Hoàng Phong Thành tiểu vương ra giờ phút này hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng bất quá là địa tôn trung kỳ mà thôi, có cái gì cuồng ngạo tư cách? Ta không có tư cách. Kim Vĩnh Xuân giờ phút này cười ha ha. Kia liền thử nhìn một chút, bản tọa đến cùng có hay không tư cách. Một câu rơi xuống, Kim Vĩnh Xuân thẳng hướng Hoàng Phong Thành. Mà cùng lúc, Hòa Hình cũng là thẳng hướng Tịch Cửu cùng Tào Bằng hai người. Ngũ phương các vị địa tôn nhóm, liên đối lấy một ít tuyệt không rời đi Chí Tôn nhóm, trọn vẹn mấy trăm người, giờ phút này triệt để chém giết đến cùng một chỗ. Lần này trải qua nguy hiểm, các phương phái ra võ giả, số lượng đều là không ít. Cái này đánh lên, kia thật là rối bời. Mục Vân, Chỉ Phụ, Tiểu Huyền Phong ba người, chuẩn bị lách qua nơi đây, mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Chạy đi đâu? Đột nhiên, một đạo hét to âm thanh, tại lúc này vang lên. Cái này quát một tiếng, ba người sững sờ. Một thân ảnh, bị vênh ra vòng chiến, thật vừa đúng lúc, rơi vào ba người trước mặt. Kia người nhìn thấy Mục Vân ba người, nghĩ lầm ba người là muốn chạy trốn, lập tức lên tiếng hét lớn. Nghe được tiếng quát, cơ hồ là giây lát ở giữa, Mục Vân vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Không thể bị người phát hiện, nếu không chạy không thoát. Chỉ là xông ra ở giữa, Mục Vân lại là biểu lộ cổ quái. Thật là đúng dịp. Thật là đúng dịp. Kim Lỗi. Thế mà là Kim Lỗi. Cái này một tên đáng thương, bị đánh cướp hai lần, hiện tại, lại đụng vào. Có thể là lần này, Mục Vân không thể có bất cứ chút do dự nào. Nếu không, xong đời hội là bọn hắn. Một tay vung ra, cơ hồ là dây lát ở giữa, Mục Vân toàn thân sát khí ngưng tụ, khí thế cường hoành đến không thể ngăn cản. Chạm. Có thể là giờ này khắc này, Kim Lỗi lại là sắc mặt hãi nhiên. Mục Vân. Cái này hắn, tại nơi này đều có thể đụng phải Mục Vân. Không may, không may, không may. Kim Lỗi nhìn thấy Mục Vân đánh tới một giây lát ở giữa, triệt để minh bạch. Cái này ra hỏa, lại đề thăng, địa tôn. Nắm giữ có thể miểu sát thực lực của hắn. Mục Vân tại. Kim Lỗi cơ hồ là dùng hết toàn thân mình khí lực, quát lớn ra cái này một cái. Hắn hiểu được, lần này, chính diện đụng phải Mục Vân, là hắn không may. Nhưng cho dù là không may, chết ở chỗ này, Mục Vân cũng muốn chôn cùng. Hắn căn bản không phòng ngự, trước khi chết, quát lớn ra câu này. Mục Vân, ở nơi nào? Cái gì? Mục Vân tại nơi này. Mục Vân tên hôn đảng kia, thế mà còn dám xuất hiện. Cơ hồ là giây lát ở giữa, tại chỗ mấy trăm người dừng tay. Vâng. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Kim Lỗi thân thể, tại lúc này bạo liệt. Có thể là Mục Vân ba người, cũng là bại lộ. Trong chấp nhóm này, ba người cơ hồ dây lát ở giữa rơi vào đến trong mắt mọi người. Thật là Mục Vân. Chính là hắn. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người triệt để dừng tay, tất cả mọi người là nhìn về phía Mục Vân cùng Chỉ Phủ. Tìm được. Hai gia hỏa này, mỗi lần xuất hiện, không phải ăn cướp, chính là ăn cướp. Tại chỗ Chí Tôn nhóm, cái nào không phải bị bọn hắn ăn cướp? Chính là Mục Vân, giết hắn A. Trong đám người, tiếng hét phẫn nộ lập tức vang lên. Giờ này khắc này, tất cả mọi người giống như điên, phóng tới Mục Vân. Cái này hỗn đản, còn dám xuất hiện. Giờ phút này, Hỏa Đông Thiên phẫn nộ quát, đừng để cái này ra hỏa rời đi ánh mắt, hắn có thể che lấp khí tức, một ngày rời đi ánh mắt, muốn tìm đến hắn, khó như lên trời. Đám người nghe đến lời này, càng là bắt đầu cẩn thận. Truy, lần này, nhất định muốn đuổi kịp Mục Vân cùng Chỉ Phụ. Hơn ức Chí Tôn linh dịch, hơn 10 vạn Chí Tôn thần dịch. Quả thực là quá khủng bố. Tất cả đều tại Mục Vân cùng Chỉ Phụ thân. Bọn hắn nếu là đạt được, liền xem như đỉnh tiêm tam đẳng, cũng hội bởi vậy đề thăng một mảng lớn thực lực. Không nói những cái khác, vẹn vẹn Chí Tôn, Địa Tôn cùng Thiên Tôn, liền hội gia tăng một nhóm lớn. Điểm này, chỉ có Chí Tôn linh dịch, Chí Tôn thần dịch có thể làm được. Cái khác thiên tài địa bảo, thần đan diệu dược, cũng căn bản không làm được đến mức này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là đỏ mắt. Chạy a. Mục Vân giờ phút này nhìn xem ngẩn người chỉ phụ cùng Huyền Phong, hét lớn một tiếng nói. Hiện tại sướng sở, không phải muốn chết sao. Tranh thủ thời gian chạy, mới là chính đồ. Tam đạo thân ảnh, giờ này khắc này, căn bản không hề cố kỵ, một đường phi nước đại. Giờ phút này, Mục Vân nhãn bên trong mang theo một vòng đắng chát. Lần này, thật là cắm. Ngũ Vương hôn chiến, thế mà trùng hợp như vậy, liền để Kim Lỗi rơi xuống bên cạnh bọn họ, phát hiện bọn hắn. Hiện tại liền xem như giết Kim Lỗi, bọn hắn cũng là bại lộ. Cái này hỗn đản. Tiểu Huyền Phong, đi táng thần tràng. Mục Vân trực tiếp quát. A, hiện tại đi, những cái kia đồ tốt không đều là bị bọn hắn phát hiện. Tiểu Huyền Phong một mặt không vui lòng. Chương 2835, chớ để cho hất ra. Không có đơn giản như vậy. Mục Vân giờ phút này lại là chân thành nói, táng thần tràng bên trong, chết nhiều như vậy tôn vị cao thủ, những cái kia còn lại đồ vật, há lại dễ cầm như vậy. Coi như ba người chúng ta đi, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Chẳng bằng mang theo bọn hắn đi, lão tử đều dự định chạy trốn, còn truy, lần này liền để bọn hắn biết, chữ chết viết như thế nào. Mục Vân giờ phút này cũng là đến tính tỉnh. Đoạn đường này đi tới, đều phải trốn trốn tránh tránh. Tuy nói giết không ít người, đều là bị đuổi theo phản sát. Hiện tại cũng là như thế này. Đã như vậy, kia liền đến lần nữa hung ác. Táng thần tràng, hắn không tin chính là một chỗ bảo địa. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nói đùa. Chỉ cần có nguy hiểm, vậy thì có hắn cơ hội. Mấy trăm người, phần lớn đều là địa tôn sơ kỳ, trung kỳ mà thôi. Chỉ cần tách ra, cả đám đều có thể làm thịt. Trừ phi là địa tôn hậu kỳ. Chỉ là các phương địa tôn hậu kỳ, kia cũng là đến tiếp sau đi tới. Hiện tại đám người này, không ai đến địa tôn hậu kỳ, liên hợp lại, đối hắn uy hiếp cực lớn, có thể là phân tán hắn ra, đó chính là hắn thịt cá trên thất gỗ. Mục Vân nội tâm ý tưởng như vậy, dưới chân tốc độ càng nhanh. Đạo đạo vù vù âm thanh, tại lúc này không ngừng vang lên. Mục Vân giờ này khắc này, bất chấp nhiều như vậy. Chỉ phủ, tốc độ tăng tốc. Tiểu Huyền Phong, ngươi cũng là. Nghe đến lời này, Tiểu Huyền Phong bĩu môi nói, vậy ta đi chưa rồi. Lời nói rơi xuống. Tiểu Huyền Phong vô vô tuyết cầu đầu. Một giây lát ở giữa, tuyết cầu hóa thành cao hơn 3 mét. Tiểu Huyền Phong cơi đi lên, vô tuyết cầu đầu, hưu một tiếng vang lên. Một người một thú, chớp mắt biến mất tại Mục Vân cùng chỉ phụ trước mặt. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng chỉ phụ, không nói gì với nhau. Cái này mẹ nó. Quá nhanh đi. Là thật sự quá nhanh. Cơ hồ là một cái chớp mắt, chính là biến mất. Có thể vứt bỏ sao? Chỉ phụ lo lắng nhìn xem Mục Vân. Ngươi có thể. Ta liền có thể. Ừm. Chỉ phù gật gật đầu, tốc độ tăng tốc. Nàng hiện tại đã là địa tôn trung kỳ thực lực, căn bản không thể so những người kia kém. Chỉ bất quá đối phương người đông thế mạnh, không thể không chạy. Nhưng là tốc độ, những người kia thật chưa chắc có chính mình nhanh. Chỉ phù tốc độ tăng tốc, dần dần kéo dài khoảng cách. Mục Vân giờ phút này, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía sau lưng. Một đám phế vật. Mục Vân mắng to, tam đẳng thế lực lại như thế nào? Không đến thiên tôn. Ngưu toàn giết ta Mục Vân sao? Một đám lao cẩu, dám đuổi theo, ta giết sạch các ngươi. Ra ra ta từ trí tôn đến địa tôn, mới hoa bao lâu? Các ngươi từng cái gấp gáp đi lên chịu chết, vậy liền nhanh điểm, chớ để cho hất ra, ha ha. Lớn nhỏ ở giữa, Mục Vân trên quần áo, xuất hiện một đạo quang mang. Nhật nhạt kim quang. Thương hoàng thần ý tại lúc này, xuất hiện trên người Mục Vân. Vâng. Một giây lát ở giữa, Mục Vân tốc độ cơ hồ tăng vọt. Giờ này khắc này. Hậu phương đám người sững sờ. Cái quỷ gì? Một cái tiểu gia hỏa, dây lát ở giữa tốc độ bạo tăng, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là chỉ phủ, sau đó là Mục Vân. Ba người này, chạy thật nhanh a. Là thật sự thật nhanh. Hậu phương, Hoàng Phong Thành, Tích Yêu, Tào Bằng cùng với Kim Vĩnh Xuân cùng hỏa hình đám người, nghiến răng nghiến lợi. Mục Vân trưởng thành tốc độ, quá nhanh. Lần này, nếu là lại bỏ mặc Mục Vân rời đi, kia hậu hoạn vô tận. Cái này gia hỏa. Căn bản không phải thường nhân có thể so sánh. Không thể lại để cho Mục Vân chạy. Trong lúc nhất thời, đám người sôi nổi đem hết các loại biện pháp. Đồng thời, hòa hình truyền thanh nói, thông chi trên lửa không trưởng lão, Mục Vân ở đây, để trưởng lão dẫn người, mau tới nơi đây. Vâng. Giờ này khắc này, không chỉ là hòa hình. Còn dư các phương, cũng là đều tự truyền âm, thông chi đều tự tộc bên trong đến viện thủ nhóm. Lần này, các tộc bên trong đi tới, đều là địa tôn đại viên mãn. Địa tôn viên mãn cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ. Đối phó Mục Vân, dư xài. Lần này, không thể khinh thường. Bọn hắn đã là tại Mục Vân trong tay, ăn quá nhiều thua thiệt. Nếu là tiếp tục chủ quan, chết hội là bọn hắn. Các tộc đều thế lực, đã dùng từng đầu tính mệnh chứng minh điểm này. Truy đuổi chiến, tại huyết thông thiên bên trong trình diễn. Lui tới, lần lượt từng thân ảnh nghiến răng nghiến lợi đuổi theo Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Phôi thúc thúc, tiểu tỷ tỷ, các ngươi nhanh lên a. Giờ phút này, phía trước thạch cung biến mất, xuất hiện một vùng phế tích. Phế tích biên giới, Tiểu Huyền Phong giờ phút này ngáp nói, trong này ngăn cách hồn thức dò xét, các ngươi tiến đến, những người kia liền điều tra không đến các ngươi á. Mục Vân cùng chỉ phù tốc độ tăng tốc, vọt thẳng vào trong đó. Đi. Không nói hai lời, ba người trực tiếp tiến nhập phế tích. Lớn như vậy phế tích, tàn tạ vô cùng. Bốn phía, thiên địa ưu ám, không còn trước đó đáy biển sáng tỏ. Mà lại, không chỉ như vậy. Tiến nhập nơi đây, có thể cảm giác được một cỗ rõ ràng cảm giác đè nén. Áp chế người cơ hồ không thể thở nổi. Mục Vân phát hiện, hồn lực của mình, chỉ có thể trói buộc tại thân thể của mình mặt ngoài, căn bản là không có cách bên ngoài. Hồn thức bị trói buộc, với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Dù sao, hắn có thể dựa vào thương hoàng thần y, che giấu khí tức của mình. Những người kia, cũng căn bản tìm không thấy chính mình. Nhưng bây giờ hồn thức bị trói buộc, hắn cũng vô pháp sớm phát giác được những người khác. Nếu là ở trước mặt tương đối, khoảng cách rất gần, là rất khó tránh thoát. Chỉ có thể như thế. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, nói, tất cả mọi người là mắt mù, nếu thật là ở trước mặt đụng phải, kia liền liền giết. Một mực chạy một chút chạy, hắn đều nhanh thành mục chạy một chút, hắn đã sớm phiền. Chẳng bằng trực tiếp giết được rồi. Sẽ chết sao? Không biết. Nhưng là hiện tại, cũng không có biện pháp tốt hơn. Giờ này khắc này, ba người cũng không phải trực tiếp tiến nhập phế tích chỗ sâu, mà là tại phế tích bên trong, vòng quanh đường cong, vừa đi vừa về quanh co. Mà không bao lâu, ngũ đại thế lực võ giả, đều đến. Kim Vĩnh Xuân cùng Hỏa Hình hai người, vẫn ý như là đứng chung một chỗ. Hai tộc quan hệ chặt chẽ, hiện tại lúc này, tự nhiên là càng muốn đoàn kết nhất trí. Đi vào rồi. Hỏa Hình giờ phút này mày nhăn lại, nói, cái này hỗn đản, lại trốn đi. Hừ, lần này, trốn không thoát. Kim Vĩnh Xuân khẽ nói, ta đã là thông chi Kim Thịnh chiến tướng đại nhân, hắn đã đến huyết sát hải, không được bao lâu liền sẽ tới đạt nơi đây. Đến thời điểm, Mục Vân cùng chỉ phụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm. Hòa Hình cũng là nói, trên lửa không trưởng lão cũng tới. Hòa Hình lời nói rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Tiềm Nguyệt Các, Hung Linh Tông, Hoàng Cực Cung đám người, giờ phút này cũng là đều dùng riêng đều tự biện pháp, truyền lại tin tức. Hòa Hình cau mày nói, có lẽ hiện tại, tối hẳn là lo lắng, không phải Mục Vân, mà là bọn hắn. Lần này, Mục Vân là thật sự lâm vào tuyệt địa. Bọn hắn liên hợp lại, Mục Vân cũng không là đối thủ. Các loại viện thủ đến, Mục Vân càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là tiếp xuống, làm sao bây giờ? Kim Giác Thu tộc cùng Hỏa Lân sư tộc có viện thủ, có địa tôn đại viên mãn đến. Nhưng là Hiểm Nguyệt Các, Hung Linh Tông cùng với Hoàng Cực Cung, cũng có địa tôn đại viên mãn. Mục Vân cùng chỉ phủ chết rồi. Trên thân hai người hết thảy, phân chia như thế nào? Đến thời điểm, mới là nơi mấu chốt. Các loại Kim Thịnh chiến tướng cùng trên không trưởng lao đến, cái này là bọn hắn nên suy nghĩ sự tình. Kim Vĩnh Xuân nói thẳng, chúng ta bây giờ, càng nhiều còn là ngấm lại, đừng để Mục Vân chạy. Hòa Hành giờ phút này cũng là gật đầu. Mục Vân tiến bộ quá nhanh. Tuy nói một mực giấu đi, có thể là cái này ra hỏa, là thật sự đủ yêu nghiệt. Chương 2836, vật gì tốt? Huyết sát hải vực mở ra, tổng cộng không đến thời gian 10 năm. Có thể là khoảng thời gian này, Mục Vân lại là nhảy lên đến địa tôn sơ kỳ. Tốc độ như vậy, nghe rợn cả người. Nhưng là chính là như vậy. Hiện tại Mục Vân, còn đang chạy. Còn tại treo bọn hắn. Cái này ra hỏa, quá hỗn đản. Cái này Mục Vân cùng với chỉ phủ, chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Đáng chết, nên giết. Lần này, các phương là thật sự giận. Mục Vân cùng chỉ phủ, phải chết. Hai người nếu như không chết, có trời mới biết dựa theo loại tốc độ này tấn thăng, đến cùng sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Đi. Kim Vĩnh Xuân giờ phút này bàn tay vung lên, quắc, tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Chớ tách ra, một ngày tách ra, liền sẽ bị Mục Vân cùng chỉ phụ từng cái đánh tan. Lập tức, Kim Giác Thu tộc cùng Hỏa Lân sư tộc đám người, trên trăm đạo thân ảnh, trong đó, chí tôn bất quá mười mấy người, còn dư đều là địa tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Dạng này cảnh giới thực lực, đủ để cho Mục Vân cùng chỉ phụ cũng vô pháp chống cự. Mà đổi thành một bên, Tào Bằng, Tích Yêu, Hoàng Phong Thành ba người, cũng là dẫn theo 200-300 người. Tích Yêu, Hoàng Phong Thành. Chúng ta còn là liên hợp cùng một chỗ A. Tiểm Nguyệt Các Tào Bằng chân thành nói, Mục Vân cùng chỉ phụ, thủ đoạn rất nhiều. Ừm. Tịch Cừu cũng là gật đầu. Lần này, hắn cũng không muốn lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mục Vân cùng chỉ phụ, thật đáng chết. Ngũ đại thế lực, giờ phút này chia hai đội, đều tự tán mở. Giữa lẫn nhau, cũng mặc kệ đối phương. Lần này, là thật sự không muốn quản đối phương. So với Mục Vân cùng chỉ phủ, giữa song phương từng chút một tranh chấp, toán cái gì? Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng chỉ phủ, cùng với Tiểu Huyền Phong ba người, lại là thân ở một mảnh trước cung điện, nhìn trước mắt cảnh tượng, đều tự phát ốc. Nơi đây là một vùng phế tích, cái này không giả. Có thể là trước mắt phế tích, thập phần bất động. Bốn phía u ám quang mang, đem phế tích triệt để bảo phủ. Đạo đạo quang mang, tụ lại vây kín lên. Phảng phất ngưng tụ thành một tòa đại trận. Mà cái này một tòa đại trận, cho người cảm giác, thông hướng vô tận tuyến nguyệt, tràn ngập cổ lao tăng thương. Ba người cũng là một đường tiến nhập nơi đây về sau, đụng phải nơi này. Mục Vân, cái này là trận pháp gì? Ta cũng không biết. Mục Vân lắc đầu nói, có thể khẳng định không phải trung cấp chí tôn thần trận, thậm chí liền cao cấp, đỉnh cấp chí tôn thần trận đều không phải, mà là vượt xa. Chỉ là cái này trận pháp, nhìn có phần hỗn loạn. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Chỉ phù ý động nói. Muốn vào, muốn vào. Tiểu Huyền Phong vội vàng nói, trong này đồ tốt nhiều lắm, không đi vào, hội thua thiệt rất lớn. Vật gì tốt? Mục Vân vội vàng nói. Chí tôn linh dịch a. Tiểu Huyền Phong đương nhiên nói, thật nhiều, Tuyết Cầu nói, nhiều đếm không hết. Chí tôn linh dịch. Mục Vân thân đã là hơn ước chí tôn linh dịch, có thể là thứ này, ai sẽ ngại nhiều. Mục Vân cũng sẽ không ngại nhiều. Đã như vậy, vào xem. Tốt. Ba người nói làm liền làm, lập tức lên đường. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đạo đạo quan mang, lấp lóe mà ra. Mục Vân ba người, cất bước tiến vào trận pháp bên trong, đất trời bốn phía đại biến. Trong khoảnh khắc, tam đạo thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn quảng trường phía trên. Quảng trường mặt đất, trông chất đều là màu ngà sữa ngọc thạch. Nhìn kỹ lại, bốn phía mênh mông vô bờ, phảng phất là một phiến thiên địa. Chí tôn linh dịch ở đâu? Bên kia. Tiểu Huyền Phong chỉ một cái phương hướng, Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, nơi này cũng căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Chỉ có thể thuận Tiểu Huyền Phong nói tới phương hướng mà đi. Ba người một chó tại lúc này tốc độ cực nhanh. Mà cùng một thời gian, Tào Bằng, Tịch Cừu, Hoàng Phong Thành, cùng với Kim Vĩnh Xuân, Hỏa Hình hai người, cũng là dẫn theo mấy trăm người, phát hiện cổ quái đại trận. Thế lực khắp nơi, tuy có do dự, có thể là cái này phế tích bên trong, chỉ có nơi đây, kỳ lạ nhất, địa phương khác, không có chút nào ba động. Ngũ đại thế lực, trong khoảnh khắc đi vào. Lúc này, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, dần dần dừng bước lại. Trước mắt, bạch ngọc thạch mặt đất, đến phần cuối. Một tòa cung điện hùng vĩ, xuất hiện tại hai người trước mắt. Nhìn thấy cung điện kia, hai người càng phát ra cẩn thận. Khoảng thời gian này, tại cái này huyết sát hải vực bên trong, bọn hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Trước đó thăm dò ngũ đại ngoại thành, bao quát thất huyết đế vệ một trong huyết vấn khung chỗ phế tích. Hiện tại nơi này, có thể không còn là tầng thứ nhất, mà là huyết sát hải đệ nhị trọng thiên huyết thông thiên. Thất huyết đế vệ, chẳng lẽ cũng không phải đều tại tầng thứ nhất. Cung điện này, chẳng lẽ là thất huyết đế vệ một trong chỗ ở. Chỉ phù giờ phút này nhìn về phía cung điện, nói, đi vào sao? Không đi vào quá đáng tiếc a. Tiểu Huyền Phong lần nữa nói, bên trong thật nhiều chí tôn linh dịch a, chí ít có hơn ước tích. Hơn ước tích. Mục Vân cùng chỉ phù cơ hồ là trong khoảnh khắc, trận to hai mắt. Bọn hắn ăn cướp nhiều lần như vậy, có thể nói đi mấy đại ngoại thành toàn bộ đem tới tay, mới lên ước giọt mà thôi. Cái này một tòa cung điện bên trong, hội có hơn ước giọt. Tiểu Huyền Phong chân thành nói, vào xem một chút đi. Tốt. Tốt. Cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng chỉ phù gật đầu. Không có cách nào không tốt. Cái này quá làm cho bọn hắn động tâm. Chí tôn linh dịch, liền xem như địa tôn, thiên tôn chê ít. Ba người đến trước cổng chính, thử nghiệm đẩy cửa vào. Đại môn tại lúc này, từ từ mở ra. Không có bất kỳ trở ngại nào. Mục Vân giờ phút này, càng là cẩn thận. Càng là không có trở ngại, càng là không thể phớt lờ. Kế tiếp, ba người tiếp tục thâm nhập sâu. Lớn như vậy cung điện, kéo dài vô tận đầu. Tam đạo thân ảnh, từng bước đi ra, có thể là phía trước. Vẫn ý như là đại điện, 18 cây cột đá trèo trống, trên đỉnh giường cột chạm trổ, rất là tinh mỹ. Nhưng là đi nửa ngày vẫn ý như là như thế. Có lẽ, chúng ta bị trận pháp vây khốn. Mục Vân giờ phút này cau mày nói, huyễn trận. Huyễn trận, kinh khủng nhất. Tại rất nhiều trận pháp bên trong, huyễn trận có thể nói, khó khăn nhất cô đọng, mà lại tinh diệu nhất. Cũng không phải huyễn trận có bao lớn lực sát thương, mà là huyễn trận đối với võ giả mê hoặc, nan giải nhất. Một ngày lâm vào huyễn trận, võ giả khả năng truy cứu cả đời, đều không thể đi ra. Mà lại, một ít cổ quái huyễn trận, mê hoặc tâm trí, để người sâu coi là thật, thậm chí liền đồng bạn bên cạnh đều sẽ triệt để chém giết. A, tựa như là A. Tiểu Huyền Phong ha to miệng, nói, vậy làm sao bây giờ? Ta không có kia phá châm đến phá trận A. Mục Vân Tuyệt không nói nhiều. Trên thực tế, coi như Tiểu Huyền Phong có, đoán chừng cái này trận pháp, cũng đâm không phá. Nên làm cái gì? Giờ phút này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có những người khác tiến đến. Mục Vân mở miệng nói, cái này huyễn trận, thay đổi thời không, chúng ta lâm vào trong đó, những người khác cũng hội lâm vào trong đó. Lâm vào trong đó càng nhiều người, huyễn trận càng loạn. Mục Vân cũng không phải bỗng dưng suy đoán. Quan sát quan trận đồ, đối với trận văn cải biến, hắn có một ít nhỏ xíu cảm ứng. Nhưng là đối với cái này trận trường khống, kia là còn thiếu rất nhiều. Có thể thay đổi thời không đại trận, có lẽ chỉ có cổ trận đại sư có thể làm được. Chí tôn thần trận chia làm 4 cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Chí tôn thần trận sư cũng là như thế. Mà siêu việt chí tôn thần trận sư, chính là được tôn xưng là cổ trận đại sư. Đến cổ trận đại sư, kia chính là một phen khác thiên địa. Trận pháp, có thể cải biến thiên thời địa lợi, để bản thân sử dụng. Mà một bước kia, mới thật sự là vô địch trận sư. Trên thực tế, trận sư đến một bước kia, hoàn toàn có thể thành là chân chính cường giả vô địch. Mà đệ cửu thiên giới, nhị đẳng thế lực bên trong, đỉnh cấp chí tôn thần trận sư, đã là cường đại nhất. Đến mức cổ trận đại sư, căn bản không tồn tại. Chương 2837, ngươi nằm mơ đâu? Cổ trận đại sư, có thể so với giới vị vô địch tồn tại. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, cũng không vội vã. Tiểu Huyền Phong nhịn không được nói, phôi thúc thúc, ngươi không phải trận pháp sư sao? Ngươi khẳng định có biện pháp A. Mục Vân chân thành nói, cái này trận pháp, không phá nổi. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội, nhìn xem có khả năng hay không, phá vỡ trận pháp. Tiểu Huyền Phong một cái mông ngồi dưới đất, thở dài. Các ngươi quá yếu. Quá yếu. Mục Vân cùng chỉ phụ không còn gì để nói. Tiểu gia hỏa này, rất có thể đả kích người. Đừng nói là ta, liền xem như thần tôn, lâm vào nơi đây, cũng là đường chết một đầu. Mục Vân cười nói, Tiểu Huyền Phong, muốn không để cái này chó con thử một lần. Mới không muốn. Tiểu Huyền Phong lắc lắc đầu, nói, tuyết cầu xuất thủ, giá quá lớn, hắn ăn còn hơn ta, đừng để hắn xuất thủ. Tuyết cầu giờ phút này tựa ở Tiểu Huyền Phong trên bờ vai, ố ố gọi vài tiếng. Tiểu Huyền Phong lần nữa nói, tuyết cầu cũng nói, coi như đem trên người ta tất cả mọi thứ đều cho nó ăn, hắn cũng không phá nổi nơi này. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười nói, đã như vậy, vậy thì chờ đi. Chờ. Tiểu Huyền Phong sắc mặt một khổ. Cái này cần đợi đến lúc nào a? Hai gia hỏa này, cũng quá không đáng tin cậy a. Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều. Tiến nhập nơi đây, không chỉ đám bọn hắn ba cái. Còn có những người khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngũ đại thế lực địa tôn nhóm. Hiện tại nên lo lắng, không phải có thể hay không ra ngoài. Mà là tại nơi đây, nếu như đụng phải bọn hắn, nên làm cái gì? Ngũ phương nếu như cùng lúc xuất hiện, cái kia phiền phức liền lớn. Đương nhiên, nếu như là một phương tiếp một phương xuất hiện, hắn cùng chỉ phù hai người, chưa hẳn liền không thể đối phó. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Có người tới gần. Đột nhiên, trước mắt đại điện bên trong, gần trăm đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Mục Vân. Cơ hồ là giây lát ở giữa, một đạo tiếng quát vang lên. Tào Bằng. Nhìn người tới, Mục Vân ngược lại không có khẩn trương như vậy. Thập nhị đại thế lực, ban đầu điều động địa tôn là lần hành động này lĩnh đội nhân vật. Nhưng là những người này, cũng có mạnh có yếu. Thí dụ như Tích Trần Tê tộc Tịch Thọ, địa tôn hậu kỳ. Bát Sĩ Tử Mãng tộc Tử Duệ, địa tôn đỉnh phong. Thiên Man Môn Man Trọng Sơn, địa vị cảnh hậu kỳ. Mà Hiểm Nguyệt các lần này, dẫn đội Tào Bằng chấp sự, chỉ là địa vị cảnh sơ kỳ. Một nhóm người này, có thể nói là tiến vào nơi này ngũ phương bên trong, yếu nhất một đám người. Thật là khéo. Nhìn thấy Tào Bằng, Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng. Người còn cười được. Tào Bằng khẽ nói, giao ra trên người chí tôn linh dịch cùng với chí tôn thần dịch, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không mà nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi ở đâu đến kia lớn khẩu khí. Mục Vân lại là nhịn không được cười nói. 87 người, 23 vị địa tôn sơ kỳ, còn dư 64 người, chí tôn đỉnh phong, viên mãn, cảnh giới đại viên mãn mà thôi. Mục Vân lần nữa nói, bằng những này thực lực, muốn giết chúng ta. Mục Vân vừa xài bước ra, địa tôn sơ kỳ khí tức, phá lệ cường đại. Mà chỉ phù giờ phút này, cũng là một mặt ý cười. Địa tôn trung kỳ cảnh giới, mở ra hoàn toàn. Trong lúc mơ hồ, Mục Vân cho người cảm giác, không kém chút nào chỉ phù. Tào Bằng sắc mặt lạnh lùng. Hắn tuy là địa tôn sơ kỳ, có thể là đắm chìm này cảnh giới nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối mặt chỉ phù, dù không địch lại, có thể tuyệt không thể quân lấy. Hơn 20 vị địa tôn sơ kỳ, còn có thể giết không chết Mục Vân. Giờ này khắc này, Tào Bằng hừ một tiếng. Tào viện, Tạ Minh. Tào Bằng nói thẳng, hai người các ngươi mang lĩnh 10 người, vây sát Mục Vân. Ta tự mình dẫn đội, cuốn lấy chỉ phù. Cấp tốc chém giết Mục Vân, giúp ta giết chỉ phù. Tào Bằng lênh không nói, ghi nhớ, nhất định muốn cẩn thận, Mục Vân tiểu tử kia, thực lực không tầm thường. Vâng. Lập tức, có hai người đi ra. Chính là Tào Viện cùng Tạ Minh. Hai người này, có thể nói là Tào Bằng phụ tá đắc lực. Đối với hai người, Tào Bằng cũng là vô cùng tín nhiệm. Hai người này, tại địa tôn sơ kỳ, đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Giờ phút này, còn dư hơn 60 người, từng cái tản ra. Các ngươi cẩn thận. Tào Bằng dặn dò, kẻ này tâm tư tàn nhẫn, không phải là đối thủ, tất nhiên sẽ ra tay với các ngươi. Hơn 60 người giờ phút này vây tại một chỗ, mắt lom lom nhìn chằm chằm Mục Vân cùng chỉ phủ. Tào Bằng giờ phút này, lại là hoàn toàn xem nhẹ Tiểu Huyền Phong. Giờ phút này, Tiểu Huyền Phong trốn ở một bên, ôm tuyết cầu. Những người này cả ngày liền biết chém chém giết giết, quá khủng bố a. Tiểu Huyền Phong nhịn không được nói, còn là tuyết cầu ngươi tốt, mỗi ngày cùng ta chơi. Không ai để ý tới Tiểu Huyền Phong, Mục Vân cũng là rơi vào thanh tĩnh. Nếu không, muốn bận tâm Tiểu Huyền Phong, cũng không có thể toàn tâm chiến đấu. Tuy nói tiểu gia hỏa này thường ngày bên trong tính toán chi ly, có thể là ở cùng với bọn họ, cũng không có gì ý đồ xấu. Giết. Nương theo lấy Tào Bằng một câu rơi xuống, lập tức, mấy chục đạo thân ảnh tại lúc này, từng cái giết ra. Tào Bằng trực tiếp mang lĩnh 10 vị địa tôn sơ kỳ, đem chỉ phù vây quanh. Mà Tào Viện cùng Tạ Minh hai người, giờ phút này thì là vi hướng Mục Vân. Chạm. Tào Bằng một câu rơi xuống, ánh mắt mang theo sát khí. Nguyệt Linh Lung cùng Liễu Thông Minh, Liễu Thông Nguyên, kia cũng là hiểm nguyệt các trí tôn cấp bậc thiên tài đứng đầu, chuyến này hắn Tào Bằng dẫn đội, ba vị thiên tài vẫn lạc. Trở lại hiểm nguyệt các, hắn cũng phải chịu không nổi. Hiện tại, còn có cơ hội bổ cứu. Giết Mục Vân cùng chỉ phù, cướp đoạt trên thân hai người trí bảo là đủ. Nguyên bản ngũ phương tiến nhập, hắn cùng Tịch Cửu, Hoàng Phong thành một đạo, nghĩ đến chính mình, cơ hội không lớn. Nhưng là bây giờ, cơ hội trời cho. Tại địa phương này gặp Mục Vân cùng chỉ phù. Kể từ đó, giết Mục Vân cùng chỉ phù, hủy thi di tích, ai có thể biết. Mục Vân trên người đồ vật, quá mê người. Hắn nếu là đoạt được, mang theo hơn 10 người, rời đi hiểm nguyệt các đều có thể. Không ra trăm năm, liền có thể chế tạo một nhóm lớn trí tôn, địa tôn xuất hiện, mình tới cái nào cao cấp giới vực bên trong, không thể xưng vương xưng bá. Nghĩ tới đây, Tào Bằng cơ hồ là đem hết toàn lực, tại lúc này giết ra. A, chỉ là, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên. Một bên khác, một đạo mùi máu tươi, tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Tào Bằng giờ phút này sắc mặt biến hóa. Lúc này mới vừa giao thủ mà thôi, có người vẫn lạc rồi. Tào Bằng quay người nhìn lại, lại là sắc mặt hãi nhiên. Chết. Một vị địa tôn sơ kỳ, sinh sinh bị Mục Vân cho đấm một nhát chết tươi. Tại sao có thể như vậy? Tào Bằng sắc mặt hãi nhiên. Có thể là ngay sau đó, bên hai truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Cùng ta giao chiến, ngươi cũng dám phân tâm sao? Chỉ phù giờ phút này sắc mặt băng lãnh, trực tiếp phất tay giết ra. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này đột nhiên vang lên. Tào Bằng toàn bộ người, ánh mắt đờ đẫn. Chỉ phù. Địa tôn trung kỳ. Rất mạnh. Cường đại đáng sợ. Đây không có khả năng. Hắn không phải không gặp qua địa tôn trung kỳ, thậm chí Hoàng Phong Thành chính là địa tôn trung kỳ. Có thể là Hoàng Phong Thành, hắn tự hỏi, chính mình tăng thêm 10 vị địa tôn sơ kỳ cao thủ, tuyệt đối có thể đánh cái ngang tay. Nhưng là hiện tại, chỉ phù mạnh hơn Hoàng Phong Thành. A, liền xem Tào Bằng thất thần ở giữa, nơi xa, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Lại có người chết. Mục Vân giờ phút này, toàn thân trên dưới, sấm chớp, giống như lôi thần hàng chuẩn bị, toàn thân trên dưới, tràn ngập lực lượng. Tào Bằng chấp sự, ngươi không khỏi quá để ý mình. Mục Vân cách không quát, thật sự cho rằng chúng ta chạy, là bởi vì e sợ ngươi một phương sao. Đừng nói là ngươi đến, chính là Hoàng Phong Thành. Kim Vĩnh Xuân cùng hòa hình, tới một cái, chết một cái. Ngươi cho rằng chỉ là hơn 10 người, có thể giết hai người chúng ta. Ngươi, nằm mơ đâu? Một câu rơi xuống, Mục Vân lại lần nữa giết ra. Chương 2838, mù tịm. Giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Khí tức cường đại, đạo đạo truyền ra tới. Ách lôi thần thể quyết. Tu hành ách lôi bá thể. Mạnh sao? Mạnh vô địch. Ngang ngược bá đạo, thẳng tiến không lùi. Đây chính là ách lôi thần thể quyết hạch tâm. Giờ này khắc này Mục Vân, chính là bá đạo vô địch. Địa tôn sơ kỳ cảnh giới, đồng cảnh giới, vô địch. Một quyền giết ra, lại một vị địa tôn sơ kỳ tại lúc này, triệt để bạo. Giờ khắc này, Tào Bằng triệt để hoảng. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân cùng chỉ phù hai người, làm sao lại mạnh như vậy? Đây không có khả năng a. Nhưng là bây giờ, nơi nào còn có hắn kinh ngạc thời gian? Mục Vân một quyền một cái, giết đến quên cả trời đất. Chỉ phù giờ phút này cũng là nghiêm túc. Thằng đánh cho Tào Bằng, từng bước lui lại. Hiểm nguyệt các rất cường đại sao? Toàn cái rắm. Mục Vân vừa xài bước ra, chém giết, triệt để bắt đầu. Không ngừng tiếng kêu thảm thiết, một đạo thắng qua một đạo vang lên. Tào Bằng giờ phút này, bị chỉ phù áp chế, căn bản không ngẩng đầu được lên. Ầm vang ở giữa, đạo đạo tiếng nổ đùng đoảng, không ngừng vang lên. Chỉ phù giờ phút này cũng là khí. 10 cái địa tôn sơ kỳ, vây sát nàng. Tào Bằng cái này là không đem địa tôn trung kỳ coi ra gì, còn là không coi nàng là chuyện. Nàng so Mục Vân nhưng là muốn cường tốt sao. Giờ này khắc này, Tào Bằng kia là khóc không ra nước mắt. Xong. Lần này thật xong. Triệt để ngã xuống tại Mục Vân cùng chỉ phù trên tay. Hai tên khốn kiếp này, chính là thổ phỉ, cường đạo. Thực sự là quá đáng ghét. Giờ này khắc này, Mục Vân giết đến thoải mái. Lần lượt từng thân ảnh đổ xuống, biến thành hắn lực lượng trong cơ thể, đang trợ giúp hắn thuế biến lấy thân thể của mình. Loại cảm giác này, thư sướng vô cùng. Thời gian từ từ trôi qua, tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng thấp. Gần trăm người, giờ phút này từng cái đổ xuống. Chí Tôn. Chí Tôn hiện tại đối tại Mục Vân đến nói, căn bản là lười nhác thôn phệ. Không có cách nào. Quá yếu a. Chí Tôn nhóm đối tại Mục Vân mà nói, thực sự là không tính là gì. Phải điệu tôn mới có tác dụng. Mục Vân, chỉ phủ, ta hiểm nguyệt các tất sát các ngươi. Tào Bằng nương theo lấy một đạo không cam tâm gầm thét, thân thể nổ tung. Gần trăm người, hơn 20 vị điệu tôn, đối Mục Vân cùng chỉ phủ đến nói, không tạo thành uy hiếp. Nên giết, liền phải giết. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt lánh miệt. Đám phế vật này. Từ từ, bốn phía thi thể, tiên huyết hương vị rất nặng. Mục Vân thở ra một hơi. Địa tôn sơ kỳ, chưa từng cải biến. Trọng yếu nhất là, hơn 20 vị địa tôn sơ kỳ mà thôi, thôn phệ chuyển hóa tinh khí thần, căn bản không đủ để hắn đề thăng. Những người này, quá yếu. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng dậy, chậm rãi thở ra một hơi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tìm người. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đã tất cả mọi người ở vào huyễn trận bên trong, lại không cùng một chỗ, kia liền từng cái giết, giết sạch những này đến nơi trước tiên địa tôn nhóm lại nói. Mục Vân giờ phút này mục đích minh xác. Huyễn trận là ra không được. Căn bản tìm không thấy đường. Có lẽ hắn tại địa phương này ở số lượng 10 năm, quan sát quan trận đồ, đem quan trận đồ bên trong trận đồ, toàn bộ trường khống, khả năng còn có một tia hy vọng, bắt đến từng chút một môn đạo. Nhưng là bây giờ nhàn rỗi làm gì? Giết người. Giết người mới có thể tăng thực lực lên. Mà cái này là một cơ hội. Lúc trước thời điểm, ngũ phương liên hợp nhất lên, không có cách, chỉ có thể chạy. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người tại huyễn trận bên trong. Bắt được một phương, kia liền giết. Giết tuyệt một phương, còn lại đối bọn hắn uy hiếp liền hội càng nhỏ hơn. Mục Vân hiện tại cũng coi là thấy rõ. Không phải vậy, các phương đều là đem hai người bọn họ xem như bảo khố. Thật sự cho rằng địa tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, tụ tập một đám người. Liền có thể ngược hai người bọn họ rồi. Nằm mơ đâu. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo sát khí. Chỉ phù giờ phút này cũng là gật đầu. Nàng là ai? Chúa tể một phương thế lực công chúa. Bị người đuổi giết, có thể không còn cách nào khác sao. Hai người hạ quyết tâm, Tiểu Huyền Phong giờ phút này lại là lười biếng ngồi liệt trên mặt đất. Ta không muốn giết người A, ta muốn ăn đồ vật A. Tiểu Huyền Phong bất đắc dĩ nói, chí tôn linh dịch, thật nhiều A, Tuyết Cầu nói, cách chúng ta rất gần. Mục Vân cùng chỉ phù ngược lại là cũng không quá để ý. Cái này huyễn trận, có hơi phiền toái. Quả thực là tự thành một cái thế giới. Dưới mắt không phá nổi, kia liền đi tìm người giết. Hạ quyết tâm, Mục Vân cũng nghiêm túc. Hai người cất bước trước đi. Làm sao tìm được những người kia? Mù tìm. Không sai, xác thực chính là mù tìm. Nơi này, cái gì đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào hai mắt. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng chỉ phù tìm được các phương. Các phương cũng là đang tìm bọn hắn hai người. Tịch Yêu, Hoàng Phong Thành, Kim Vĩnh Xuân, Hỏa Hình Tứ Phương, là thật sự hận không thể đào ba thước đất, tìm ra hai người. Có thể là cái này huyễn trận, quá lớn. Các phương cứ như vậy hao tổn. Mà cùng lúc đó, huyết sát hải vực. Bình tĩnh trăm vạn năm lâu huyết sát hải vực, gần nhất đúng là trở nên náo nhiệt. Hải vực chỗ sâu, huyết trụ thăng thiên địa phương. Ngàn vạn đạo thân ảnh, lâm lập bốn phía. Một màn này, đối tại Nam Cực hải vực đến nói. Mười mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Hàng ngàn hàng vạn địa tôn, tụ tập tại nơi này. Cái này còn không bao gồm trước đó đã tiến nhập. Giờ này khắc này, hơn vạn đạo thân ảnh ở giữa, từng đạo cường hoành khí tức, biểu lộ ra khá là bá đạo. Vạn quân bùi bên trong, vẫn ý như là hiện ra một cỗ tự nhiên mà thành uy nghiêm. Nguyệt Chi Thiên Tôn, nghe nói Nguyệt Linh Lung bỏ mình, các ngươi hiểm nguyệt các chủ lần này, không khỏi buộc phát rồi. Một tên dáng người khôi ngô, tóc dài tới eo nam tử, giờ phút này thản nhiên nói. Thiên Tôn, đệ cửu thiên giới, thần tôn vô địch. Thiên Tôn, đã là đỉnh tiêm cường giả. Mà như thế cảnh giới cường giả, đủ để bị người tôn xưng. Nguyệt Chi Thiên Tôn, chính là tới từ hiểm nguyệt các chỗ. Nghe nói lời này, một thân thanh y, khá có một cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi thế Nguyệt Chi Thiên Tôn giờ phút này mày nhăn lại. Xích Mâu Thiên Tôn. Nguyệt Chi Thiên Tôn hờ hững nói, các ngươi Xích Trúc Long tộc, bất quá là thần long nhất mạch tạp huyết mà thôi, thật đúng là cho là mình là cao cao tại thượng nhất đẳng long tộc rồi. Ngươi, ta hiểm nguyệt các tổn thất bao lớn, không tới phiên ngươi xen vào. Nguyệt Chi Thiên Tôn hờ hững nói, lần này, Nguyệt Linh Lung bị giết, Mục Vân cùng chỉ phụ chính là kẻ cầm đầu, ta hiểm nguyệt các, muốn định hai người này. Lời này liền nói đại đi. Một thân áo bào màu vàng nam tử trung niên, giờ phút này mở miệng. Nguyệt Chi Thiên Tôn, nói như vậy, ta Hoàng Cực Cung Diệp Phù Phong bị giết, Mục Vân cùng chỉ phủ, cũng phải chôn cùng. Mở miệng người, đến từ Hoàng Cực Cung, Hoàng Diệt Không. Đồng dạng là một vị Thiên Tôn. Lần này, lúc đầu các phương cho rằng, xuất động địa tôn, đủ để ổn định hết thể cục diện. Thật không nghĩ đến, xuất hiện biến số. Đến tiếp sau, địa tôn hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn cao thủ, càng là sai phái ra không ít. Chỉ là cuối cùng, các phương vẫn ý như là cảm thấy, không quá phù hợp. Cho nên dần dần, thiên tôn nhóm cũng xuất động. Tam đẳng thế lực, thần tôn đã là đỉnh tiêm tồn tại, tọa chấn tông môn gia tộc. Thiên tôn, kia chính là tiếp cận tối cường. Tam đẳng thế lực bên trong, thiên tôn cũng bất quá là trăm người số lượng mà thôi, mỗi một vị thiên tôn, đều là hùng bá một phương nhân vật. Đệ cửu thiên giới, trừ huyên vực bên trong cửu đại nhị đẳng, cùng với bên ngoài đế huyên các, đâu còn sẽ vượt qua thiên tôn nhân vật. Có thể nói, hoạt động tại đệ cửu thiên giới bên ngoài nhân vật, thiên tôn, đã là tối cường. Chương 2839, Thiên Tôn xuất động. Diệt Không Thiên Tôn, các ngươi hai phương cái này qua loa, thật tốt sao? Lại một vị Thiên Tôn mở miệng, thản nhiên nói, chúng ta các phương, ai không ai chết tại kia Mục Vân cùng chỉ phủ trong tay. Chỉ là địa tôn mà thôi, đến mức chúng ta các vị Thiên Tôn tại nơi này cấp đoạn. Mở miệng người, râu tóc bạc trắng, khí tức lại là trong mấy người, tương đối cường đại. Tịch ám Thiên Tôn, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng chính là. Nhìn xem râu tóc lao giả. Có Thiên Tôn mở miệng nói, tất cả mọi người là vì hai người kia trên người Chí Tôn linh dịch cùng Chí Tôn thần dịch, nói mở không phải liền là. Tịch ám Thiên Tôn giờ phút này cười nói, hơn ước giọt Chí Tôn linh dịch, hơn 10 vạn giọt Chí Tôn thần dịch, đây mới là chân quý nhất. Đã như vậy, chúng ta một phương, đều tự đánh giá xứng, ai người bắt đến hai người này, phía kia cầm năm thành, còn dư các phương, chia cắt năm thành. Lời này vừa nói ra, các phương Thiên Tôn, trầm mặc không nói. Ta không ý kiến. Xích Trúc Long tộc Xích Mâu Thiên Tôn giờ phút này mở miệng. Nguyệt Chi Thiên Tôn, Diệt Không Thiên Tôn, cùng với các phương Thiên Tôn, giờ phút này cũng là nhất nhất gật đầu. Đã như vậy, chuẩn bị động thủ đi. Cái đại Thiên Tôn, giờ phút này thân hào quang rực rỡ. Như thế nào Thiên Tôn? Cô đọng chí tôn xương, thân thể có thể tiếp nhận vạn trượng sơn mạch đè ép mà không mục nát. Chết sau dù là vạn năm, thi thể cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tì vết. Đây chính là Thiên Tôn. Mạnh sao? Cường đại đáng sợ. Giờ phút này, đến từ thập nhị đại thế lực hơn 10 vị thiên tôn, từng cái khí tức bốc lên. Từng đạo địa tôn, thân ảnh cấp tốc phóng tới phía dưới. Huyết sát hải bên trong, nguy cơ vô tận. Trước đó, địa tôn cũng không thể vào. Nhưng bây giờ, hạn chế lại là giải trừ. Điều này cũng làm cho người cảm giác được, nơi đây, cũng không phải là đơn giản như vậy. Vô tận cổ đế. Một vị tại thời đại viễn cổ, thậm chí là thái cổ thời đại, uy chấn thiên địa nhân vật tuyệt thế. Cho dù là biến mất trăm vạn năm lâu, vẫn ý như là để bọn hắn không dám ngấp nghé. Giờ phút này, chỉ có thể là cái này cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Đây chính là xương hào đế. Vô địch tồn tại. Trừ thần đế, ai dám mạo phạm. Chính như hiện nay đệ cửu thiên giới bên trong, một vị duy nhất xương hào đế, đệ cửu thiên đế đế huyên. Hắn tồn tại, cam đoan đế huyên các chính là đệ cửu thiên giới tối cường tồn tại, không người dám trêu chọc. Ba ba ba thanh âm, từng đạo vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, xông vào đến đáy biển. Lần này, tiến nhập địa tôn, yếu nhất đều là sơ kỳ cảnh giới. Tối cường giả, địa tôn đại viên mãn. Một màn này, rung động lòng người. Giờ phút này, huyết trụ bốn phía, thế lực khắp nơi thiên tôn nhóm, từng cái đứng vững, không nói một lời. Ô Tháp nhất tộc. Ban đầu lĩnh đội người Ô Tháp Sơn, giờ phút này lui ở một bên. Thân trước, một tên thân hình cao lớn Ô Tháp nhất tộc thiên tôn, đứng chắp tay, trầm mặc không nói. Mông Phong Thiên Tôn, Ô Tháp Sơn cung kính nói, không biết đại tế tự lần này là ý gì. Kia Mục Vân, bảo đảm. Ô Tháp Mông Phong giờ phút này một câu rơi xuống, từ từ nói, đại tế tự nói, dùng hết hết thảy, bảo trụ Mục Vân không chết. Dù là cùng 11 phương là địch. Lời này vừa nói ra, Ô Tháp Sơn có phần ngạc nhiên. Nếu thực như thế sao? Cái này Mục Vân, đến cùng là đại tế tự người nào? Đại tế tự tại Ô Tháp nhất tộc bên trong, cho tới bây giờ là không có bất luận cái gì sở cầu, làm bất kỳ quyết định gì, đều là vì Ô Tháp nhất tộc tiến thủ mà lựa chọn. Nhưng là bây giờ, đại tế tự tựa hồ hạ quyết tâm, muốn bảo trụ cái này Mục Vân. Ô Tháp Sơn, ngươi nên minh bạch, đại tế tự đối với tộc ta làm ra cống hiến, lớn bao nhiêu. Cho dù là tộc trưởng, cũng là phụng làm thần minh. Đại tế tự lời nói, nhất định muốn nghe. Ô Tháp Sơn nghe được Mông Phong Thiên Tôn lời này, vội vàng chắp tay nói, tiểu nhân đối đại tế tự ngữ điệu, thề sống chết nghe theo, không dám chất vấn, tiểu nhân bất quá là hiếu kỳ, Mục Vân đến cùng người nào, có thể để cho đại tế tự như thế che chở. Chúng ta không cần biết, ý theo đại tế tự ngữ điệu là được. Ô Tháp Mông Phong lần nữa nói, đại tế tự có lời, thời khắc mấu chốt, có lẽ hắn sẽ ra tay. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Ô Tháp Sơn đó là thật bị kinh ngạc đến. Đại tế tự tại Ô Tháp nhất tộc bên trong gần ngàn năm lâu, có thể là từ chưa tại Ô Tháp nhất tộc trước mặt lộ diện. Càng nhiều hơn chính là, yên lặng trả giá. Lần này vì Mục Vân, thế mà lựa chọn xuất sơn. Cái này Mục Vân, đến cùng là lai lịch gì? Các phương, Phong Khởi Vân Dũng. Đối với cái này, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, lại là không biết chút nào. Nếu là biết thập nhị đại thế lực, địa tôn nhóm sai phái ra hàng ngàn hàng vạn người, hai người đã sớm chạy. Tích yêu, Tào Bằng đang chờ ngươi cùng hắn cùng đi làm bạn đâu, ngươi đừng có gấp. Mục Vân giờ phút này cười ha ha, nói, thân nhưng còn có vật gì tốt. An cấp chí tôn, đã không thể thỏa mãn ta. Tịch cựu giờ phút này, sắc mặt dữ tợn. Mục Vân, chỉ phủ. Hắn hiện tại, không, hắn đời này thống hận nhất hai người, bây giờ đang ở trước mắt. Có thể là, đánh không lại. Rất đáng hận. Mục Vân cùng chỉ phủ hai người, kia cũng là tu luyện quái thai. Thực lực tiến bộ nhanh thì thôi, sức chiến đấu bạo dạn. Đi. Tịch cựu giờ phút này quát khẽ một tiếng. Đi được rơi à? Mục Vân lại là nhếch miệng cười nói, cái này đại huyễn trận bên trong, ngươi chạy trốn nơi đâu? Mục Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tịch cựu quát, đều đại thế lực, địa tôn nhóm điều động mấy trăm vị đến, trên người ngươi có chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch, mọi người đều biết, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch cựu thật sâu minh bạch. Liền xem như một kiện tuyệt đỉnh thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, cũng so ra kém Mục Vân trên người bây giờ đồ vật. Đều đại thế lực không động tâm mới tà môn. Mục Vân cười nhạo nói, đến vừa vặn, mấy ngàn địa tôn, vừa vặn đủ ta uống máu, cả đám đều gấp gáp bận bịu hoảng đến tìm cái chết, ta thành toàn. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, lấy trước ngươi mở đồ ăn. Mục Vân lời nói rơi xuống, một quyền giết ra. Lần này, đó là thật giết tới cao hứng. Địa tôn. Lần này ra, hắn tử chí tôn, đến thẳng địa tôn, không được giới hạn tại Đông Hoang đại địa, mà là phóng nhãn toàn bộ đệ cửu thiên linh giới. Đây là một loại nhãn giới khai thác. Thực lực cảnh giới bất đồng, nhìn thấy liền cũng khác biệt. Lúc trước mới vào Thương Lan vạn giới, Tam Nguyên giới, Khôn hư giới bên trong, hắn tầm mắt quá mức nhỏ hẹp. Mà từ thánh vị, đến quân vị, đến hiện tại tôn vị. Một bước, mở rộng tầm mắt. Mục Vân tự thân cũng cảm giác được. Cứ tiếp như thế, có lẽ muốn không được quá lâu, hắn chính là có thể đối mặt cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất chân chính tuyệt đỉnh đại địch, đệ cửu thiên đế đế uyên. Xương hào đế. Phong Thiên Thần Đế tòa hạ, cựu đại thiên đế một trong, đồng dạng, cũng là thứ chín tử một trong. Diệt. Mục Vân chiến ý, càng ngày càng cường đại, một quyền giết ra, lôi điện oanh minh. Vâng. Một vị địa tôn sơ kỳ, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Giờ này khắc này, Mục Vân trở nên, cực kỳ cường đại. Có ta vô địch. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân một quyền, trực tiếp giết ra. Vâng. Lại một vị địa tôn bỏ mình. Giờ này khắc này, tịch cựu triệt để tuyệt vọng. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, chính là quái vật. Mười đủ mười quái vật. Nhưng là bây giờ, thượng thiên không bậc thang, xuống đất không cửa. Như thế nào? Tịch cựu nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ phù. Lao phu cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi trốn cùng. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời, tại lúc này truyền ra. Tịch cựu, dẫn bảo tự thân. Đông. Thiên địa tại lúc này, run rẩy không thôi. Toàn bộ huyễn trận bên trong, huyết tinh, tràn ngập ra. Chương 2840, càng đánh càng cuồng. Tịch cựu tự bạo. Ngay tiếp theo bên cạnh hơn 10 vị trí tôn, bị hắn trực tiếp nổ chết. Mục Vân cùng chỉ phụ giờ phút này đều là lui lại. Cái này ra hỏa, đủ hung ác. Xem ra là đối bọn hắn hận đến ngứa. Còn sót lại mười mấy người, tại Mục Vân cùng chỉ phụ lôi đỉnh thủ đoạn hạ, căn bản không có chút nào phản kháng có thể nói. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng chỉ phụ hai người, dừng bước lại. Từng đạo tinh thuần lực lượng, tại lúc này chạy vào thân thể bên trong. Mục Vân có thể cảm giác được, tại địa tôn cảnh giới, hắn lại gần một bước. Có thể là còn chưa đủ. Không đủ đến địa tôn trung kỳ. Những người này, đại đa số còn là địa tôn sơ kỳ. Mà muốn đến địa tôn trung kỳ, vẹn vẹn thôn phệ địa tôn sơ kỳ tinh khí thần, có thể mang tới hiệu quả và lợi ích, quá ít một chút. Chỉ có địa tôn trung kỳ, mang tới hiệu quả và lợi ích mới tương đối lớn. Địa tôn, cũng không phải đơn giản như vậy, liền có thể tăng lên. Nhất là, hắn tu hành chính là ách lôi thần thể quyết. Lôi đế sáng tạo. Chí cương chí mãnh. Uy lực cường hành, mà tăng lên yêu cầu, cũng liền bá đạo. Mục Vân nếu như tu hành không phải cái này một chí tôn thần thể quyết, mà là cái khác, hiện tại chỉ sợ đã tới chí tôn hậu kỳ. Nhưng là tự nhiên, hắn cũng không có khả năng nắm giữ cường đại như thế lực bộc phát. Tiếp tục tìm. Giờ phút này Mục Vân càng đánh càng mạnh, cười nói, tiếp xuống, cũng chỉ có Hoàng Phong Thành cùng Kim Vĩnh Xuân, hỏa hình ba người. Cái này tam phương, đại biểu là Hoàng Cực Cung, Kim Giác Thu Tộc cùng với Hỏa Lân Sư Tộc. Mục Vân nội tâm tính toán hạ, thôn vệ tam phương võ giả, đến địa tôn trung kỳ, không khó lắm. Hạ quyết tâm, ba người lại lần nữa xuất phát. Cùng lúc, huyết sát hải bên trong. Đạo đạo thân ảnh, tràn vào. Chí tôn nhóm, bắt đầu bị dần dần rút đi. Mà lần này, đều đại thế lực chí tôn đỉnh tiêm thiên tiêu, tổn thất cũng là không nhỏ. Thử tuân bỏ mình. Trúc Diệu Thiên, Thịch Lăng Trần, Man Nguyên vân vân. Những người này ở đây đệ cửu thiên giới chí tôn bên trong. Đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ, từng cái chết đi. Đều đại tộc cùng đều đại thế lực, cũng là ghi nhớ Mục Vân cùng chỉ phụ danh tự. Chính là hai người này, diệt sát bọn hắn tộc bên trong thiên tiêu. Hai người này, đáng chết. Từng vị địa tôn tiến nhập huyết sát hải ngọn nguồn, đạt được mệnh lệnh đều là, chu sát Mục Vân, chu sát chỉ phụ. Đều không ngoại lệ. Đối với cái này, Mục Vân cùng chỉ phụ, không biết chút nào. Giờ phút này, hai người lại là nhìn xem thân trước. Lông mày nhíu lên. Lần này, có phiên phức. Hai người thân trước, xuất hiện hơn 100 đạo thân ảnh. Kim Giác Thu Tộc. Hỏa Lân Sư Tộc. Cái này hai đại tộc, đồng thời xuất hiện. Dựa theo Mục Vân kế hoạch, còn thừa thân ở huyễn trận bên trong Tam Vương, gặp được ai, bọn hắn còn không sợ. Có thể là gặp được hai phe, kia liền phiên phức. Thật sự là xảo a. Kim Vĩnh Xuân nhìn thấy Mục Vân, cười nhạo một tiếng. Hắn cũng không sợ Mục Vân. Tương phản, hắn từ đầu đến cuối muốn tìm Mục Vân. Hắn vốn là địa tôn trung kỳ, như thế nào sẽ sợ sợ Mục Vân? Còn nữa, hỏa hình cũng tại. Hai bọn họ, đều là địa tôn trung kỳ. Chỉ phù dù cho là địa tôn trung kỳ, cũng không có gì đáng sợ. Bọn hắn hơn 100 người, địa tôn cũng không ít. Cái này phiền phức. Chỉ phù giờ phút này nhướng mày. Phiền phức sao? Mục Vân lại là cười nói, không có gì phiền phức a. Chỉ phù nhìn thấy Mục Vân biểu lộ, nao nao. Cái này ra hỏa, thật đúng là càng lớn tính tình càng lớn. Chỉ là, đám người này, đối phó không được sao. Chưa chắc. Chỉ phù giờ phút này cười cười. Khoảng thời gian này, cùng ngươi đủ điên cuồng, kia liền tiếp tục điên cuồng một lần. Chỉ phù giờ phút này, cầm trong tay cổ kính, sắc mặt nghiêm nghị. Giết. Giờ này khắc này, song phương gặp mặt, không có gì để nói nhiều. Chỉ phù trực tiếp giết ra. Xông vào đám người. Mục Vân giờ phút này cũng không nói nhảm. Hai người chính mình có địa tôn trung kỳ thực lực, chân thân cường đại, cực kỳ bất phàm. Giờ phút này hai người đồng thời giết ra, tốc độ cực nhanh phía dưới, lập tức diệt sát hai tên địa tôn sơ kỳ võ giả. Làm thịt bọn hắn. Kim Vĩnh Xuân giờ phút này hừ một tiếng. Hơn 100 người vây sát Mục Vân cùng chỉ phủ, còn có thể để cho hai người bọn họ lật bàn. Không có khả năng. Trong lúc nhất thời, song phương giao thủ, kia cũng là hạ tử thủ. Cái kia tiểu nhân, cũng không bỏ qua. Kim Vĩnh Xuân khẽ nói. Tiểu Huyền Phong lập tức hoa hoa kêu to lên, ta chính là xem trò vui à. Các ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Một khối giết. Kim Vĩnh Xuân giờ phút này ở đâu quản được nhiều như vậy. Dù sao những người này đều phải chết, cùng một chỗ giết xong việc. Giống. Ngay tại giờ phút này, tiểu tuyết cầu phát huy, thân thể biến thành cao hơn 10 mét. Hai hàng răng nanh, hết sức dữ tợn. Phốc phốc phốc phốc, phóng tới tiểu bất điểm mấy tên chí tôn, lập tức bị xé nát. Tiểu Huyền Phong một mặt ghét bỏ. Đều nói. Các ngươi đừng giết ta. Vì cái gì liền không nghe đâu. Lời này vừa nói ra, Kim Vĩnh Xuân, hỏa hình hai người, biến sắc. Tiểu tử này, không giống bình thường. Đến, tiếp tục a. Tiểu Huyền Phong hì hì cười nói, Tuyết Cầu, cắn chết bọn hắn. Ô ô. Thấp nuốt tiếng vang lên, Tuyết Cầu giờ phút này, mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn phía. Tựa hồ ai tới gần Huyền Phong một bước, hắn liền giết người đó. Mục Vân giờ phút này, cũng không được lo lắng Huyền Phong. Tiểu gia hỏa này, so với bọn hắn an toàn hơn. Nhìn xem thân trước đám người, Mục Vân vừa xài bước ra, thể nội lôi động như tia chớp. Âm âm thanh âm, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Giờ này khắc này, đám người ánh mắt kinh ngạc. Mục Vân cái này địa tôn sơ kỳ, hoàn toàn không giống như là địa tôn sơ kỳ. Địa tôn chân thân cho bọn hắn cảm giác, dị thường cường đại. Quá khủng bố đi. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Vâng! Một quyền ném ra, sóng lớn lan lộn. Một thân ảnh, ứng thanh ngã gục. Ngực xuất hiện một đạo huyết động, máu tươi chảy đầm địa. Giờ này khắc này Mục Vân, sát khí càng ngày càng nặng. Cho dù là chỉ phụ, giờ phút này cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này ra hỏa. Đối tại chân thân trường khống, tại đề cao. Địa tôn chân thân, cũng không chỉ là ngưng tụ cái gọi là địa tôn chân thân đơn giản như vậy. Càng là một loại sức mạnh biến hóa. Loại lực lượng này biến hóa, liền cần võ giả đi thuần thục trường khống. Mà trường khống độ mạnh yếu, cũng cùng lực lượng thi triển mạnh yếu chỗ. Mục Vân, trải qua hai lần giao chiến, hiện tại lực lượng lực khống chế, đề thăng mấy lần. Cái này rất khủng bố. Bình thường mà nói, một lần chiến đấu có thể có tâm đắc, đã là thiên chi tiêu tử. Hai lần đều có. Quá bất khả tư nghị. Mà lại, có thể đem loại này tâm đắc, nhanh chóng vận dụng đến trận tiếp theo giao chiến bên trong. Mục Vân, quả thực là để người có phần nhìn không thấu. Vâng! Một đạo tiếng nổ vang lên. Giờ phút này, kim giác thu tộc cùng hỏa lân sư tộc tổn thất võ giả, càng ngày càng nhiều, nhân số đã bất quá trăm. Có thể là giờ phút này, Kim Vĩnh Xuân cùng hỏa hình hai người, tựa hồ cũng không thèm để ý. Những cái kia võ giả bị chết, dù chỉ là tiêu hao Mục Vân cùng chỉ phụ, bọn hắn cho rằng cũng đáng được. Chỉ cần cuối cùng, chém giết Mục Vân cùng chỉ phụ. Chút tổn thất này toán cái gì? Giờ phút này, đám người từng cái giết ra. Kim Vĩnh Xuân cùng hỏa hình áp trận, công kích mãnh liệt chỉ phụ. Lúc này, tuyệt đối không thể để cho chỉ phụ giành tay. Nếu không, hội sinh ra biến số. Chỉ là Mục Vân cũng không thèm để ý. Chỉ phù bản thân địa tôn trung kỳ, chính là vô cùng cường đại. Kim Vĩnh Xuân cùng hòa hình, làm gì được nàng. Mà đám kia địa tôn sơ kỳ, vừa vặn cho hắn món ăn khai vị. Phanh. Một đạo tiếng nổ tung vang lên. Giao chiến đến bây giờ. Địa tôn phía dưới chi tôn đám võ giả, thử thương hầu như không còn. Hơn trăm người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại 40, 50 người. Chỉ bất quá từng cái đều đã là địa tôn sơ kỳ cảnh giới. Chương 2841, ta đã sớm chờ các ngươi. Đối diện với mấy cái này người, Mục Vân tuyệt không bối rối. Xích tinh thiên thần kiếm. Nhất kiếm xuất hiện trong tay, Mục Vân khí thế đại thịnh. Địa tôn ở giữa, sơ kỳ cảnh giới, đại gia chênh lệch cũng không lớn. 40, 50 người vây công Mục Vân một người, mà cũng có thể mài chết hắn. Cái này là Kim Vĩnh Xuân cùng hỏa hình trong lòng hai người ý nghĩ. Có thể là giờ phút này, Mục Vân lại là kịch chiến 10 phần. Lực lượng trong tim lưu động. Trong thân thể bồi hồi. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được, đột phá, nhanh. Cũng nhanh đến. Muốn đột phá, nói khó không khó, có thể nói đơn giản, cũng không đơn giản. Giết sạch những người trước mắt này, chính là. Mục Vân giờ phút này, quát khẽ một tiếng, bàn tay hất lên. Vâng. Đạo đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Xích tinh thiên thần kiếm, địa phẩm chí tôn thần khí. Cùng thời khắc này Mục Vân, triệt để dung hợp. Chạm. Nhất kiếm vung ra, Mục Vân tốc độ, nhanh đến lệnh người giận sôi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, Mục Vân kiếm khí ba động cổ quái. Vô cùng cường đại. Kiếm phách. Kiếm phách. Cơ hồ là đồng thời, Kim Vĩnh Xuân cùng hỏa hình hai người quát to. Kiếm phách, chia làm 5 cái lĩnh ngộ đẳng cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, thần cấp. Mà trước đó Mục Vân, đã là đến cao cấp kiếm phách. Giờ này khắc này, cầm trong tay xích tinh thiên thần kiếm. Mục Vân chẳng biết tại sao, tâm thần khẽ nhúc nhích. Kiếm phách tại lúc này, cũng là xuất hiện một đạo lực lượng để thăng. Hồn phách chi lực, ngưng tụ càng cường đại. Kiếm phách, thuế biến. Một cái bóng mờ, đứng vững tại hư phách phía trên, trở nên ngưng thực lên. Đỉnh cấp kiếm phách. Mục Vân giờ này khắc này, cảm giác được lực lượng tấn thăng. Là một cỗ đến từ thực chất bên trong đề thăng. Kiếm phách, tiến hóa. Lần này, rất kỳ quái, cũng không phải là Mục Vân chủ động đề thăng. Mà là kiếm phách chủ động để thăng. Ha ha ha ha. Giờ này khắc này, Mục Vân cầm kiếm đứng vững. Đỉnh cấp kiếm phách. Uy lực có thể tăng thêm bao nhiêu? Trước đó cao cấp kiếm phách, uy lực chính là có thể gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Vậy bây giờ đâu? Mục Vân giờ phút này, trực tiếp xuất thủ. Lực lượng, tại lúc này bộc phát. Vâng! Một đạo tiếng oanh minh, đông nhiên vang lên. Nhất kiếm, hai tên địa tôn sơ kỳ, bị trực tiếp đánh giết. Thư sướng. Lực lượng khống chế đề thăng, là lực bộc phát gia tăng. Mà kiếm phách đề thăng, lại là Mục Vân bản thân thực lực gia tăng. Hai người kết hợp, giờ này khắc này, Mục Vân cảm giác được, thân thể bên trong, chuyển ra ngoài từng đạo cường hoành ba động. Hôm nay, tất sát các ngươi. Mục Vân giơ kiếm, giết ra. Trong khoảnh khắc, như vào chỗ không người. Tiếng kêu thảm thiết, từng đạo vang lên. Giờ này khắc này, Kim Vĩnh Xuân cùng Hỏa Hình hai người, sắc mặt triệt để biến. Cái này hỗn đản, quá khủng bố. Nhất kiếm một cái mạng. Đây chính là kiếm phách sao. Thực sự là quá khủng bố. Đáng chết. Kim Vĩnh Xuân giờ phút này, cũng cảm giác được, rõ ràng áp chế không nổi chỉ phủ. Nữ nhân này, ban đầu chỉ là qua loa bọn hắn. Mà bây giờ, mới bắt đầu thật sự quyết tâm. Đáng chết, đáng chết. Hòa Hình giờ phút này cũng là phẫn nộ. Hai tên khốn kiếp này, thực sự là đáng chết. Giết bọn hắn. Kim Vĩnh Xuân cùng Hòa Hình hai người, nhìn nhau. Đột nhiên, Kim Vĩnh Xuân toàn thân cao thấp, đạo đạo kim quang dũng đãng. Trong tay, xuất hiện một thanh kim sắc bén nhọn chùy thủ. Chùy thủ một ra, thiên địa bị kim mang tràn ngập. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được, tự thân nguyên lực đều là nhận cực lớn quấy nhiễu. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Kia từng đạo lực lượng, không ngừng ngưng tụ, phảng phất thời thời khắc khắc muốn vỡ vụn ra. Mà cùng một thời gian, hỏa hình cũng động. Hỏa hình trong tay, xuất hiện một đạo hỏa hoàn. Hỏa hoàn quang mang lưu động, đạo đạo lực lượng, phóng thích ra. Một cỗ cực nóng khí tức, truyền lại bốn phía. Cái này hai thanh thần khí, đều là hiện ra không giống bình thường uy năng tới. Cẩn thận. Mục Vân giờ phút này dặn dò. Yên tâm, bằng bọn hắn, hại không ta. Chỉ phù giờ phút này, đúng là rất tự tin. Nàng nắm giữ tự tin thực lực. Cổ kính tại lúc này, xuất hiện đạo đạo quan mang. Chỉ phù giờ phút này hừ một tiếng, cổ kính ba động gần sóng, đạo đạo truyền ra tới. Phá. Trong khoảnh khắc, chỉ phù phóng tới hai người. Kim Vĩnh Xương cùng Hỏa Hình hai người, đều cầm pháp bảo, thẳng hướng chỉ phù. Đông. Một đạo đông tiếng vang, tại lúc này vang lên. Tam đạo thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. Chỉ phù giờ phút này, vững vàng thượng phong. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không lo lắng chỉ phù. Chỉ phù dù sao đã từng là thần tôn, bị phong ấn đến mức này mà thôi. Tuy nói thực lực không tại, có thể là kinh nghiệm chiến đấu, lại không phải địa tôn có thể so sánh với. Đã như vậy, các ngươi giúp ta đột phá địa tôn trung kỳ đi. Mục Vân nhìn xem thân trước mấy đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái giết ra. Địa tôn sơ kỳ, không ai có thể ngăn cản được hắn. Đạo đạo lực lượng hội tụ ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong, khí thế càng ngày càng cường đại. Khoảng cách trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa xa. Lại thôn phệ mấy người, hắn nhất định có thể tiến nhập địa tôn trung kỳ cảnh giới. Vâng. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, một đạo nổ thật to âm thanh, đột nhiên vang lên. Tiếng nổ lớn, tại lúc này truyền ra tới. Kêu đau một tiếng vang lên. Chỉ phù thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Hoàng Phong Thành, còn chưa động thủ. Kim Vĩnh Xuân cùng Hỏa Hình trên mặt, đều là xuất hiện một tia thịt đau biểu lộ. Tự bạo. Hai thanh địa phẩm chí tôn thần khí tự bạo. Thực sự là quá đáng tiếc a. Có thể vừa nghĩ tới có thể giết Mục Vân cùng chỉ phủ, đáng giá. Bá. Âm vang ở giữa, một đạo tiếng xe gió, tại lúc này vang lên. Thổi phun một tiếng, quang mang lóe lên, tiên huyết nổ tung. Chỉ phủ sắc mặt trắng bệnh, ầm ầm ngã xuống đất. Hoàng Phong Thành. Giờ phút này thân ảnh xuất hiện. Trong tay xuất hiện một thanh cổ quái quạt sắt, Hoàng Phong Thành trêu tức nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ phủ. Không chỉ hai người các ngươi hội âm người, chúng ta cũng biết. Hoàng Phong Thành cười lạnh nói, cái này huyễn trận, địa vực rộng lớn, nhưng trên thực tế, chính là ở trong đại điện. Tao Băng cùng Tịch Cửu vẫn lạc, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không cảm ứng được sao? Mục Vân, cũng không chỉ ngươi là chí tôn thần trận sư. Ta đã sớm chờ các ngươi. Hoàng Phong Thành từng câu từng chữ, tự tin không thôi. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt lánh miệt. Cái này ra hỏa, đã sớm tại chuẩn bị lấy. Không. Là Kim Vĩnh Xuân. Hỏa Hình cùng với Hoàng Phong Thành ba người, đã sớm tại chuẩn bị lấy. Lần này, không phải hắn, tìm bọn hắn gây chuyện. Mà là bọn hắn, sớm có dự mưu đang chờ hắn. Chỉ phù. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía chỉ phù. Ta không sao. Chỉ phù sắc mặt trắng bệnh, phần bụng xuất hiện một đạo huyết động, miễn cưỡng đứng dậy. Kim Vĩnh Xuân cùng Hỏa Hình tự bạo thần khí, nàng là không nghĩ tới. Mà Hoàng Phong Thành từ bên trong giết ra, cơ hồ là tất sát một chiêu. Nếu không phải là trước đó cảnh giới cao.